Người tình Bắc Hải, chương 3, góc truyện audio.com. Tôi đã chờ cơ hội này đúng 3 năm, không phải để chứng minh tôi mạnh hơn người khác, chỉ muốn chứng minh, thứ mà tôi đánh mất, tôi nhất định phải đoạt lại. Bản sắc anh hùng, thế giới của anh từ đó rơi vào tăm tối. Còn nhớ bài thơ giản giản ngâm của Bạch Cư Dị mà thầy giáo ngữ văn dạy từ hồi tiểu học. Hai câu trước không nhớ nhưng hai câu cuối Triệu Thành Tuấn có ấn tượng rất sâu. Đại đô hảo vật bất thiên lao, thái vân dị tán lưu ly toái. Nghĩa là, những thứ tốt đẹp trên đời luôn không thể bền lâu, lại còn dễ vỡ hơn cả thủy tinh. Dùng câu thơ này để nói về cuộc hôn nhân của Trương Kiến Phi và Mao Lệ Thực không gì phù hợp hơn. Hôn nhân không quá 3 năm đã kết thúc bằng cuộc chia tay. Lại khiến đôi bên cơ hồ không muốn nhìn mặt nhau. Trương Kiến Phi cố ý cùng một mình quay về thành phố Penang. Triệu Thành Tuấn không hiểu rõ giữa họ đã xảy ra chuyện gì. Trong một thời gian dài, Mao Lệ là hai chữ tối kỵ đối với Trương Kiến Phi. Thời gian đó Trương Kiến Phi đặc biệt trầm lặng, ngay với Triệu Thành Tuấn anh cũng hầu như không nói. Thường một mình ngồi trên đỉnh núi Bukit Bendera cho đến sáng. Bạn bè cũng ngại, không dám nói chuyện hôn nhân, gia đình trước mặt anh, thi thoảng. Chỉ là thi thoảng, trong lúc say anh mới thổ lộ chút ít với Triệu Thành Tuấn. Luôn chỉ một câu lặp đi lặp lại, cô ấy không yêu anh, cô ấy không yêu anh. Vậy là Triệu Thành Tuấn cũng ít nhiều hiểu được, hôn nhân của họ sở dĩ thất bại, ở một mức độ rất lớn là do Mao Lệ không yêu Trương Kiến Phi. Hôn nhân không có tình yêu, đáng sợ hơn nấm mồ, chia tay là khó tránh. Anh khuyên Kiến Phi, mây hồng dễ tan, thủy tinh dễ giòn, những thứ tốt đẹp thường khó bền lâu. Tình cảm một khi tan vỡ, không thể nào giữ được nguyên vẹn. Cổ nhân nói, gương vỡ khó lành, hai người khi tình cảm đã rạn nứt không thể nào hàn gắn được. Cho nên anh hãy dằn lòng, tình yêu không phải là rất cả cuộc sống. Anh nên thoát khỏi câu chuyện cổ tích đó đi. Có lẽ lời khuyên của Triệu Thành Tuấn ít nhiều có tác dụng. Sau đó Trương Kiến Phi trở lại bình thường hơn nhiều, không nhắc đến Mao Lệ nữa, ngay từ cô ấy cũng tránh không nói, còn dặn Triệu Thành Tuấn, nếu Mao Lệ hỏi thăm về anh, không được tiết lộ, cứ nói là không biết, dường như anh đã quyết tâm đoạn tuyệt quá khứ, ngay cả khi Triệu Thành Tuấn thỉnh thoảng hỏi đến Mao Lệ. Anh cũng chỉ nói một câu, tan vỡ rồi, còn gì đáng nói, anh không nhớ nữa, quên cả rồi. Triệu Thành Tuấn cũng hy vọng mình quên được, nhưng có một số điều anh không thể quên, anh còn không thể nói ra như Trương Kiến Phi, cũng không thể nói được gì, may mà anh vẫn có thể dồn hết tâm sức vào công việc. Hai năm nay, được hậu thuẫn của nhà đầu tư họ Dương, tập đoàn Bác Vũ không chỉ nhanh chóng nổi tiếng ở Nam Á, còn thâm nhập thành công vào tập đoàn Hồng Hải của Trương Thị trở thành cổ đông lớn thứ ba sau Tô Nhiếp Nhĩ. Hơn nữa luôn có khả năng thay thế Tô Nhiếp Nhĩ trở thành cổ đông lớn thứ hai. Tiến thẳng tới mục tiêu cuối cùng, buộc Hồng Hải đổi chủ, vậy là Tô Nhiếp Nhĩ ngày càng cảnh giác với Triệu Thành Tuấn. Bởi ngoài năng lực tự thân và thủ đoạn sắt đá đối với đối thủ cạnh tranh, Triệu Thành Tuấn cơ hồ có một ông chủ hải ngoại thế lực cực lớn đứng sau. Bác Vũ hiện giờ đã phát triển rất nhanh, nghiệp vụ không chỉ liên quan đến tiền tệ, mà đã mở rộng sang các lĩnh vực mậu dịch đường biển, bất động sản, khách sạn, hơn nữa thành tích không tồi, thậm chí giới doanh nhân thành phố Penang không ai dám coi thường. Tuy nhiên có lẽ thiên hạ chỉ nhìn thấy vẻ hào quang bên ngoài của anh, còn con người thực bên trong hầu như không ai biết, dù đứng giữa vạn người, cô đơn nhất chắc chắn là anh, ngoài nỗi buồn riêng không nói với ai. Bệnh tật cũng là nỗi dày vò không nhỏ với anh. Thời gian định kỳ, ít là một tháng, nhiều là ba tháng, Triệu Thành Tuấn phải đi gặp Hansen, bác sĩ riêng của mình. Hai năm qua hầu như không gián đoạn, lúc đầu anh chỉ đến khám đơn thuần. Về sau dần dần Hansen trở thành người bạn, đi kiểm tra sức khỏe lại giống như đi thăm bạn. Hansen nhỏ nhẹ, tính ôn hòa, biết lắng nghe, vì vậy anh coi Hansen là người có thể nói chuyện tâm tình. Mặt khác, bệnh viện tư của Hansen có trang thiết bị, cảnh quan môi trường đều đạt hạng nhất nên rất nổi tiếng ở thành phố Penang. Bệnh viện của anh vừa là cơ sở điều trị vừa là cơ quan nghiên cứu. Thực chất chính là cơ quan nghiên cứu mang tính chất điều trị. Bản thân Hansen cũng có học vị tiến sĩ. Phòng làm việc của anh rộng tới 200 mét vuông. Phong cách trang trí cổ điển lãng mạn với những món đồ gỗ cực kỳ quý hiếm. Dàn âm thanh thượng hạng, liệu pháp âm nhạc là chuyên đề nghiên cứu quan trọng của anh. Cho nên mỗi lần Triệu Thành Tuấn đến đây, Hansen đều mở cho anh nghe những bản nhạc êm ái du dương. Có tác dụng thư giãn rất tốt, nằm trên ghế xích đu nhìn ra thế giới màu xanh tràn trề sinh khí bên ngoài và ánh mặt trời vàng nhảy múa trên tấm thảm. Cả người Triệu Thành Tuấn dần dần thư giãn. Hansen từng nói với anh phải vui lên, con người ta khi vui sẽ rất tốt, bệnh tật cũng khỏi nhanh, anh cứ ủ rũ như thế rất dễ mắc chứng trầm cảm. Lần gặp đó, Hansen lại khuyên, Triệu Thành Tuấn cười, lẽ nào tôi không muốn vui, nhưng tôi không sao vui lên được, thần kinh tôi mỗi ngày đều căng thẳng, đầu óc không lúc nào thảnh thơi. Chỉ cần hơi lơ đãng là có khả năng bị đối thủ hạ bệ. Hansen lắc đầu, anh kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Đủ tiêu là được, hà rất phải hành hạ thân xác như thế. Nghe nhạc đi, muốn nghe bài gì? Nói đoạn anh bắt đầu điều chỉnh âm lượng. Triệu Thành Tuấn thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái. Hoàn toàn thư giãn, nói, bài gì cũng được, thở đều, khiến đầu óc dần dần yên tĩnh. Không nghĩ gì hết, tôi đã yên tĩnh rồi. Yên tĩnh nữa tôi sẽ ngủ mất. Hansen, anh ngày càng lắm điều đấy. Được, được, tôi lắm điều, anh muốn ngủ cứ ngủ. Trông anh có vẻ rất mệt. Anh bật cười, Hansen, tôi đã trả anh không ít phí điều trị rồi nhỉ. Tôi trả anh nhiều tiền như vậy là để đến đây ngủ hay sao? Tôi chỉ muốn anh thấy dễ chịu hơn. Hansen điều chỉnh âm lượng. Mở một ca khúc tiếng Anh giai điệu chậm, bài Forever As You Fit, một giọng nữ trầm chậm rãi. Không khí trong phòng lập tức yên ắng. Ca khúc này thế nào? Anh tĩnh trí lắng nghe. Bản nhạc cơ hồ có tiếng mưa rơi. Please take me home me long to live. Forever As You Fit, tí tách, giọng ca buồn trầm lắng dường như đưa người ta vào khu rừng trong mưa. Bột hết bụi đường, xoa dịu chu phiền, tâm trạng phiền loạn dần dần tĩnh lại. Anh nhắm mắt, khẽ gật đầu, rất hay. Hansen ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn anh nói, ca khúc này tôi lựa chọn mãi đây. Vừa đúng hôm nay có mưa, rất hợp cảnh. Triệu Thành Tuấn thở một hơi dài. Hansen, nói thật với anh, chẳng qua lòng tôi đầy ẩn khúc cho nên không vui lên được. Tôi cũng không muốn mình buồn như thế. Brand, đời người khổ đoàn, những gì có thể từ bỏ hãy từ bỏ đi. Khi nói câu đó, Hansen đang cúi đầu nhìn các chỉ số vừa hiện ra. Anh cau mày, sắc mặt chợt tối, Triệu Thành Tuấn không chú ý tới vẻ mặt Hansen. Anh đang mải nhìn lá cây bên ngoài được mưa xối rửa. Có xanh thẫm như mực, có xanh non mỡ màng, đều căng tràn nhựa sống. Anh lẩm bẩm như nói thầm. Hansen, thực ra tôi vẫn muốn nói thật với anh một chuyện, chính là ẩn khúc trong lòng mà tôi không gạt bỏ được. Thực ra liên quan đến một người, một cô gái. Hansen ngẩng đầu, im lặng nhìn anh, chờ anh nói tiếp, anh tưởng tôi suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, lòng băng giá, không tình cảm, không ước vọng, anh tưởng tôi loại bỏ nhiều đối thủ như vậy là trở nên máu lạnh bất nhân. Anh tưởng tôi suốt ngày làm bạn với tiền. Trong mắt chỉ có lợi nhuận không có tim. Không, Hansen anh không biết đâu. Anh không biết tôi thực sự cần gì. Brand, anh nghe tôi nói, bất luận anh cần gì. Chỉ cần anh muốn anh đều có thể đạt được. Bất luận là sự nghiệp hay tình yêu, anh đều có thể theo đuổi. Đừng câu nệ kết quả. Đừng câu nệ cảm nhận của người khác. Hãy yêu đi, hãy thực sự yêu một lần. Trong phòng yên tĩnh đến mức hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Triệu Thành Tuấn chăm chú nhìn Hansen không nói gì. Cuối cùng lại một tiếng thở dài. Quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời gian sau đó, Triệu Thành Tuấn liên tục tăng cường mua cổ phiếu của Hồng Hải. Có vẻ như quyết diệt Hồng Hải. Đương kim chủ tịch hội đồng quản trị Hồng Hải Trương Thế Đức chủ động yêu cầu đàm phán với anh nhưng bị anh cương quyết từ chối. Trương Thế Đức bất lực, đành phải nhờ cậy Trương Kiến Phi. Trương Kiến Phi hồi đó đang làm một dự án từ thiện. Rất bận rộn, mặc dù anh có chức vụ ở Hồng Hải, nhưng ít khi đi làm, anh và Triệu Thành Tuấn mỗi người đều bận việc của mình. Thực ra đã lâu không gặp, cuộc chiến giữa Hồng Hải và Bác Vũ anh đương nhiên không thể không biết. Hai bên đã lâm vào thế một mất một còn, lần này không thể khoanh tay đứng nhìn, vậy là đồng ý đứng ra hòa giải. Hẹn Triệu Thành Tuấn đi ăn. Hôm nay sao lại rỗi rãi mời em đi ăn? Dạo này chẳng phải anh đang rất bận. Triệu Thành Tuấn thừa biết, nhưng giả bộ không hay. Trương Kiến Phi vui vẻ rót rượu cho Triệu Thành Tuấn. Em biết, A Tuấn, em chẳng biết gì hết. A Tuấn, Trương Kiến Phi hít một hơi dài. Chậm chậm buông một câu. Được rồi đấy, huynh đệ tình thâm, nghiêm trọng nhất anh cũng chi nói ba chữ đó. Triệu Thành Tuấn đến ăn bữa cơm này, đương nhiên đã có chuẩn bị. Mỉm cười, thế nào, Trương Thế Đức nhờ anh làm thuyết khách chứ? Anh đã nói không can thiệp cơ mà. Đổi ý rồi chăng, A Tuấn, câu này tổn thương tình cảm rồi. Anh chỉ không muốn quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng như vậy. Căng thẳng, Triệu Thành Tuấn cười khẩy. Kiến Phi, anh dùng từ không thỏa đáng. Quan hệ giữa tôi và Trương Thế Đức chỉ là căng thẳng thôi sao? Chúng tôi không đội trời chung, không thể cùng tồn tại, thủy hòa bất tương dung. Điều này anh cũng biết, nhưng em đã là cổ đông lớn thứ ba. Hội đồng quản trị không ai dám coi thường em, tôi bất cần mấy vị trong cái hội đồng đó coi trọng tôi. Kiến Phi, tốt nhất anh đừng nhúng tay vào, bởi vì tôi không muốn anh em bất hòa. Cho dù tôi máu lạnh bao nhiêu, đối với anh, tôi luôn thật lòng, điều này anh biết, A Tuấn, cho nên hôm nay anh đến tìm em. Thực ra anh cũng rất mâu thuẫn. Trương Kiến Phi buồn rầu nhìn cậu em thân thiết từ nhỏ. Mắt thâm buồn, anh biết lòng em oán hận. Trương gia quả thực nợ em, anh cũng rất buồn vì những đau khổ em phải chịu đựng. Hôm trước anh đã mắng Gia Minh một trận. Chính anh ta đã châm mồi lửa nên mới dẫn tới tai họa hôm nay. Nhưng A Tuấn, những gì có thể bỏ qua, nên bỏ. Triệu Thành Tuấn lạnh lùng ngắt lời. Anh cho là tôi hẹp hòi không bỏ qua cho người khác. Anh cho là thế phải không? Kiến Phi, hôm nay tôi sẽ nói thẳng với anh. Anh đừng nghĩ tôi làm thế là muốn cướp gia sản nhà anh. Nói thực tôi không thiếu tiền. Tiền của tôi có lẽ cả đời tiêu không hết. Tôi cần nhiều tiền như vậy làm gì? Thứ tôi cần là một câu nói. Đừng hy vọng tôi bỏ qua cho các người. Những gì tôi đã chịu, tôi có thể bỏ qua. Nhưng những đau khổ mẹ tôi phải chịu tôi sẽ không bỏ qua. Nếu Trương Thế Đức, ông ta không đến trước mộ mẹ tôi lấy cái chết để tạ tội. Chuyện này chưa xong, nhưng A Tuấn, anh không muốn em ngày càng xa lầy. Anh không thể bó tay đứng nhìn. Con người Trương Kiến Phi vốn cảm tính, nói mấy câu mắt đã đỏ hoe. Triệu Thành Tuấn nhìn anh giây lát, đột nhiên hiểu ra, ồ tôi quên mất, anh cũng họ Trương, anh là người của Trương gia. Thấy Trương gia sắp sụp đổ, cuối cùng anh cũng không kìm được, đúng không, Kiến Phi, anh thế nào tôi cũng không trách anh. Nói thật từ khi thành lập Bác Vũ đến nay, tôi chưa từng gặp đối thủ thực sự. Nếu như đời này có thể cùng anh giao chiến một phen, tôi chết cũng cam lòng, bởi vì tôi biết, anh rất thông minh, từ nhỏ đến lớn, cái gì anh cũng hơn tôi. Tôi nỗ lực thế nào, cố đuổi theo thế nào cuối cùng vẫn kém một chút. Nói thực tôi rất không cam lòng, rất muốn so tài với anh. Tôi không tin tôi thực sự không thắng được anh. A Tuấn, Trương Kiến Phi quả nhiên xuất chiến. Không còn cách nào khác, nếu anh không lộ diện. Hồng Hải rất lọt vào tay Triệu Thành Tuấn, mà cho dù thâu tóm được Hồng Hải, anh biết, Triệu Thành Tuấn cũng sẽ không dừng lại. Để tránh xảy ra càng nhiều xung đột khó lường, anh tiếp nhận chức vụ Tổng Giám Đốc do Trương Thế Đức trao cho. Chức vụ này vốn là của Trương Gia Minh, để cứu vãn Hồng Hải. Trương Thế Đức đành vì nghĩa diệt thân, trong cuộc họp hội đồng quản trị tuyên bố bãi chức Tổng Giám Đốc của Trương Gia Minh. Đẩy Trương Kiến Phi vào đầu sóng ngọn gió, bởi vì ông ta biết, Trương Kiến Phi và Triệu Thành Tuấn tình cảm sâu đậm, có Trương Kiến Phi đứng ra làm bia đỡ đạn, Hồng Hải tạm thời có thể kê cao gối ngủ yên, nhưng Trương Thế Đức đã tính nhầm, Trương Kiến Phi lên nhậm chức, quyết tâm tiêu diệt Hồng Hải của Triệu Thành Tuấn vẫn không hề tiêu tan. Trái lại càng tấn công quyết liệt, đầu tiên anh đàm phán với Tô Nhiếp Nhĩ, hy vọng Tô Nhiếp Nhĩ nhượng lại cổ phần của anh ta ở Hồng Hải cho anh. Với cam kết không để tập đoàn Duy La Phan thiệt thòi về giá cả. Triệu Thành Tuấn biết rõ chỉ cần có được cổ phần của Tô Nhiếp Nhĩ, lập tức Bác Vũ sẽ là cổ đông lớn nhất của Hồng Hải. Trương Thế Đức rất phải bật khỏi chức chủ tịch hội đồng quản trị. Cho nên trong cuộc chiến này Tô Nhiếp Nhĩ có vai trò mấu chốt. Nhưng thái độ Tô Nhiếp Nhĩ rất mập mờ. Không đồng ý cũng không từ chối. Điều kiện Triệu Thành Tuấn đưa ra rất ưu ái. Nhưng trước sau anh ta vẫn không chịu tỏ thái độ chính thức. Điều đó khiến Triệu Thành Tuấn bất an. Không biết Tô Nhiếp Nhĩ có ý đồ gì. Hôm đó anh hẹn Tô Nhiếp Nhĩ đi chơi gôn. Một lần nữa nhắc lại chuyện đó. Tô Nhiếp Nhĩ cuối cùng lộ ra con bài. Mỉm cười nói, anh lẩm cẩm hay giả bộ lẩm cẩm. Anh không biết tôi luôn theo đuổi em gái anh. Lúc nào anh gả em gái cho tôi, lúc đó tôi sẽ nhượng cho anh cổ phần ở Hồng Hải. Coi như sính lễ, thế nào, sự thể cuối cùng đã trượt đến bờ vực không thể không chế. Triệu Thành Tuấn thực ra chưa tỏ thái độ, dù anh muốn trả thù bao nhiêu cũng không thể bằng cách đánh cuộc hạnh phúc cả đời của em gái. Nhưng không hiểu vì sao Tiểu Mai biết chuyện, cãi nhau một trận kịch liệt với anh, rồi chạy đến khóc với Trương Kiến Phi. Ngày hôm sau Trương Kiến Phi đã đến gõ cửa, sắc mặt rất kém, hỏi dồn anh, nghe nói em định gả Tiểu Mai cho Tô Nhiếp Nhĩ. Anh nghe ai nói không quan trọng. A Tuấn, em trừng phạt Trương gia thế nào? Anh biết anh không có tư cách phản đối, nhưng nếu em định đưa Tiểu Mai ra làm vật trao đổi với Tô Nhiếp Nhĩ. Anh không đồng ý, Tô Nhiếp Nhĩ kém gì? Triệu Thành Tuấn vừa từ chỗ Hansen trở về. Đứng trước mặt anh, mặt lạnh lùng, ở thành phố này không biết bao cô gái muốn lấy Tô Nhiếp Nhĩ. Ai chẳng biết anh ta là anh tài nhất nhì đất này. Tốt nghiệp trường Cambridge, không có thói xấu, con người cũng được, gia giáo lễ nghĩa đều không kém. Bây giờ tôi lại thấy nếu anh ta lấy Tiểu Mai lại là chuyện tốt. Tô Nhiếp Nhĩ theo đuổi Tiểu Mai đã lâu, chứng tỏ anh ta là người trung tình. Cũng như anh, A Tuấn, vấn đề là Tiểu Mai có yêu anh ta không? Tiểu Mai yêu anh có lấy nó không? Triệu Thành Tuấn vốn vẫn do dự, bởi vì Tô Nhiếp Nhĩ mặc dù rất ưu tú, nhưng hôn nhân cần tình yêu. Tiểu Mai không yêu Tô Nhiếp Nhĩ, anh không thể ép em gái. Nhưng Trương Kiến Phi có vẻ rất nôn nóng, sau đó nhiều lần gọi điện đến, nói thẳng quan điểm, nếu Triệu Thành Tuấn bất chấp cả Tiểu Mai cho Tô Nhiếp Nhĩ. Anh sẽ cưới Tiểu Mai, anh không đồng ý Triệu Thành Tuấn hy sinh hạnh phúc của em gái để chồng lại Hồng Hải. Triệu Thành Tuấn không nói nửa câu, lập tức gọi điện cho Tô Nhiếp Nhĩ, tôi đồng ý gả em gái cho anh, chuẩn bị tiến hành hôn lễ. Tin vừa lan ra, Tiểu Mai dứt khoát đoạn tuyệt với anh trai, ngay đêm đó rời khỏi ngôi nhà sang trọng của hai anh em ở Wilmington chuyển đến sống trong biệt thự riêng của Trương Kiến Phi ở gần núi Bukit Bendera. Triệu Thành Tuấn cũng không ngăn cản, chỉ ra một thông điệp cuối cùng, nếu Tiểu Mai nhất quyết hành động theo ý mình, sẽ cắt đứt tình anh em với cô. Hai ngày sau, Trương Kiến Phi tuyên bố kết hôn với Tiểu Mai, không còn cách nào khác, Trương Kiến Phi đã bị ép tới bờ vực. Anh vừa không thể khiến Triệu Thành Tuấn đổi ý, vừa không thể khiến Tiểu Mai nguội lòng. Nhìn thấy sự việc đã bị đẩy đến sát mép vực, anh không thể bàng quan đứng nhìn, huống hồ sự việc lại liên quan đến Tiểu Mai vô tội. Anh lại một lần nữa mềm lòng, nhưng có thể hình dung, đưa ra lựa chọn này anh đau khổ thế nào. Mặc dù Tiểu Mai trẻ trung xinh đẹp, nhưng Trương Kiến Phi luôn coi cô là em gái. Từ anh em biến thành vợ chồng, bất luận tâm lý hay sinh lý đối với anh đều là sự dày vò đau khổ. Hơn nữa điều đó cũng có nghĩa anh hoàn toàn đoạn tuyệt với hôn nhân trong quá khứ. Tình nguyện đem nửa đời còn lại hóa giải mối cừu hận và cuộc đấu giữa hai gia tộc. Một người dù tuyệt vọng đến mấy cũng không thể từ bỏ bản thân để đi cứu người khác. Nếu không rất có thể được không bằng mất, Trương Kiến Phi biết đạo lý đó. Nhưng không muốn suy nghĩ nhiều, con người anh thông minh tuyệt đỉnh, nhưng vào những lúc quan trọng lại thường hành sự theo tình cảm. Anh đã từng can đảm, nhưng trong cốt cách lại là người ôn hòa nhẫn nhịn, có lúc anh cũng cứng lòng, cũng cương quyết, nhưng hành động theo tình cảm luôn ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Từ đó khiến anh không thể nhìn nhận chính xác tình hình. Vừa nóng mắt là không còn cân nhắc gì nữa. Cuối cùng luôn chịu thua chính mình. Ngày trước Mao Lệ từng nói với anh, Tiến Phi, con người anh cái gì cũng tốt. Anh quả thực là người tốt, nhưng anh quá tự cho là mình đúng. Luôn nghĩ chỉ cần mình hết lòng hy sinh là có thể khiến mọi người đều yên ổn. Tình yêu không như vậy, hôn nhân càng không. Anh có biết sự chịu đựng và hy sinh vô điều kiện của anh khiến người khác bị áp lực thế nào? Anh luôn khiến những người xung quanh cảm thấy họ mắc nợ anh nhưng lại không thể đền đáp tình cảm tương xứng cho anh. Một cái ao nước vốn trong, anh lại khuấy đảo thành đục. Sự việc vốn rất rõ ràng đến cuối cùng hai người đều trở nên hồ đồ. Anh xem, có phải tự chuốc phạ vào thân? Trương Kiến Phi rõ ràng lại đi vào vết xe đổ. Anh không hề suy nghĩ sự hy sinh lần này của anh cho dù có thể hóa giải hận thù. Nhưng liệu có mang lại hạnh phúc cho Tiểu Mai hay không? Anh chỉ nghĩ, cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại là do Mao Lệ không yêu anh. Vậy lần này Tiểu Mai yêu anh, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn. Còn anh có yêu Tiểu Mai hay không can hệ gì? Chỉ cần Tiểu Mai hạnh phúc, bản thân anh hạnh phúc hay không hoàn toàn không quan trọng. Một lần nữa anh đi vào ngõ cụt, trước lễ cưới. Triệu Thành Tuấn hẹn gặp anh ở núi Bukit Bendera. Tiểu Mai cuối cùng vẫn là em gái anh. Cô có làm anh đau lòng bao nhiêu cũng không thể dứt tình máu mủ. Có một số điều anh nhất định phải nói với Kiến Phi. Lúc đó là buổi tối. Trời mưa nhỏ, núi Bukit đầy sương mù. Triệu Thành Tuấn không che ô, hai tay chắp sau lưng nhìn biển đèn lờ mờ dưới chân. Nói, Kiến Phi, sự đã đến nước này. Tôi thực sự bất lực, tôi không ngờ hai người cùng hợp lực đối phó với tôi. Tiểu Mai không lý trí đã đành, anh lại cũng hùa theo nó. Được thôi, đã vậy tôi đành tác thành cho hai người. Nhưng anh hãy nhớ, anh đã lấy em tôi anh nhất định một lòng một dạ đối tốt với nó. Nếu để nó phải chịu một chút tủi thân, tôi sẽ không tha cho anh. Vì tình anh em, tôi đã bỏ qua hận thù, cũng ngầm cho phép anh lấy em tôi. Tôi đã làm hết những gì có thể, không còn bất cứ đường lùi nào nữa. Cho nên anh hãy nghe cho rõ, nếu sau này Tiểu Mai không hạnh phúc, hoặc bị người của Trương gia làm tổn thương, tôi sẽ băm từng người họ Trương thành trăm mảnh, kể cả anh, tính tôi anh đã biết, khi đã hận là bất chấp thủ đoạn, việc gì tôi cũng có thể làm. Lời tôi đã cạn, anh hãy đi đi, A Tuấn, xin lỗi. Trương Kiến Phi thực ra trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. Lấy Triệu Mai chỉ là để ngăn cản bi kịch hận thù. Nhưng hôn nhân không tình yêu có lẽ là bi kịch lớn nhất. Không phải anh chưa trải qua bi kịch đó. Bình tĩnh nghĩ kỹ, lòng anh lại đầy phiền muộn. Có thể một lần nữa anh lại đi vào vết xe đổ. Gió trên núi rất lớn. Bóng Triệu Thành Tuấn trong làn mưa xiên ngang trông càng yếu ớt cô đơn. Ánh đèn thành phố dưới chân mập mờ trong màn mưa giăng. Dường như đất trời chỉ còn mình anh quả thật đã lạnh lòng, thở dài, anh có lỗi với tôi hay không không hề gì, chỉ cần đừng có lỗi với em gái tôi, đó là điều cốt lõi anh giao cho Trương Kiến Phi. Kiến Phi, tôi mong anh hiểu những lời tôi nói, mặc dù bản thân tôi hoài nghi rất cả, không tin bất cứ ai. Nhưng tôi tin tình thân và tình bạn có thể xóa bỏ hận thù. Tôi không có bao nhiêu lòng tin, nhưng tôi quả thực không muốn mất anh. Tôi có thể tàn nhẫn với bất cứ ai. Giết người phóng hỏa tôi đều có thể làm. Duy nhất với anh và Tiểu Mai tôi không thể rắn lòng. Có người cho tôi là động vật máu lạnh. Tôi không phủ định, nếu trong huyết quản của tôi còn có một chút hơi ấm. Nhất định là dành cho anh và Tiểu Mai. Hai người là báu vật quý giá nhất với tôi. Kiến Phi, tôi thực sự chẳng có gì cho anh. Chỉ có một chút hơi ấm trong dòng máu lạnh. A Tuấn, tôi không thông minh bằng anh. Nhưng tôi đáng thương hơn anh. Kiến Phi, giọng anh nghẹn lại. Bất luận anh từng mạnh mẽ thế nào. Lúc này yếu đuối đến tội nghiệp. Trương Kiến Phi bước lên mấy bước, nhìn anh, A Tuấn, em sao thế, không sao, chỉ buồn thôi. Triệu Thành Tuấn xốc lại áo khoác che giấu tâm tư, hai tay khoanh trước ngực, ngửa mặt nhìn bầu trời lờ mờ trong mưa. Lâu lắm rồi tôi không nhìn sao, không biết có phải do tuổi tác, nhìn gì cũng lờ mờ như qua bức màn. Sau khi anh và Tiểu Mai kết hôn, tôi cũng nên có cuộc sống của mình. Có điều càng tới gần mục tiêu tôi càng e ngại. Dường như đó là điểm cuối cuộc đời. Đến chỗ đó là kết thúc cuộc sống. Rốt cuộc tôi có nên đi? Thực ra em định nói gì? A Tuấn, em có tâm sự chăng? Trương Kiến Phi cảm thấy Triệu Thành Tuấn rất bất thường. Triệu Thành Tuấn ngoảnh đi. Khuôn mặt ướt đẫm, tóc đọng nước mưa, thần sắc đờ đẫn. Anh có biết tôi định đi đâu không? Em định đi đâu? Không nói, ngày hôm sau Trương Kiến Phi gọi điện không liên lạc được với Triệu Thành Tuấn. Thư ký A Mạc cho biết anh ra nước ngoài nghỉ phép. Còn đi đâu, A Mạc cũng không biết. Có nghĩa là, Triệu Thành Tuấn sẽ không tham dự hôn lễ của Trương Kiến Phi và Triệu Mai. Anh cố tình tránh, tâm trạng của Trương Kiến Phi khỏi nói cũng biết. Hôn lễ như vậy anh vui sao được. Anh biết lần này anh thực sự làm tổn thương Triệu Thành Tuấn. Nếu bản thân anh bị phản bội như vậy, có lẽ anh còn đau lòng hơn, lòng day dứt không yên. Tân hôn với anh trở thành sự chịu đựng ghê gớm. Sau hôn lễ không lâu, hội đồng quản trị Bác Vũ tuyên bố ngừng mua cổ phiếu của Hồng Hải. Tuyên bố với bên ngoài, Bác Vũ sắp có điều chỉnh vốn nội bộ cho nên tạm thời dừng mọi mua bán với bên ngoài. Đây rõ ràng là chủ ý của Triệu Thành Tuấn. Nói cách khác, anh đã bỏ qua cho Hồng Hải. Điều này khiến Hồng Hải thở phào. Ngay giới truyền thông cũng biết, điều chỉnh vốn chẳng qua là cái cớ. Tổng giám đốc Hồng Hải kết hôn với em gái tổng giám đốc Bác Vũ là mấu chốt giải quyết bất hòa. Triệu Thành Tuấn cho dù lạnh mặt vô tình đến đâu cũng không thể không nhường nhịn em rể. Nhưng Triệu Thành Tuấn trước sau vẫn không công khai lộ diện. Mọi thông tin chính thức liên quan đến vận hành công ty đều do phó tổng và các quản lý cao cấp của công ty tuyên bố. Trong một số trường hợp quan trọng cũng không thấy bóng anh. Thời gian này hình như anh không có ở thành phố Penang. Không ai biết anh đi đâu. Duy nhất liên hệ được với anh chỉ có Trương Kiến Phi. Nhưng chỉ qua hai lần điện thoại, người cụ thể ở đâu, làm gì, Trương Kiến Phi cũng không rõ. Hỏi anh chỉ nói đi nghi, qua loa vài câu rồi cúp máy. Về sự phản bội của em gái, trước sau anh vẫn không thể tha thứ. Anh là người cực kỳ kiêu ngạo, nhưng lại thất bại trong tay cô em. Suy cho cùng vẫn là do tình máu mủ. Tiểu Mai vì một người đàn ông có thể từ bỏ cả anh trai. Anh không thể dứt tình ruột thịt, nhưng cô em ruột thịt lại từ bỏ anh trước. Điều này với anh không đơn thuần là phản bội, mà là một đòn tổn thương nặng nề. 3 tháng sau Bác Vũ họp hội đồng quản trị, đột nhiên tuyên bố thành lập chi nhánh ở Trung Quốc, từ đó triển khai hoạt động kinh doanh đến hải cảng của nước này. Đây là kế hoạch lớn nhất 2 năm gần đây của Triệu Thành Tuấn. Cho nên việc điều chỉnh vốn của Bác Vũ không chỉ là cái cớ như người ngoài vẫn nghĩ. Mục đích sắp xếp lại vốn là để tiến vào thị trường này. Chỉ có điều Triệu Thành Tuấn lựa chọn đặt văn phòng chi nhánh ở Nam Ninh khiến cả phòng ảo lên. Anh chỉ vào vòng tròn ở góc phía nam bản đồ Trung Quốc mà anh vừa dùng bút đỏ khoanh lại. Nói, bến cảng phía Thâm Quyến mặc dù rất phát triển, nhưng cạnh tranh quá gay gắt, thị trường cũng gần bão hòa. Nhưng Nam Ninh Quảng Tây lại khác, là nơi diễn ra hội nghị ASEAN. Thường xuyên giao lưu kinh tế với Đông Nam Á nên có tiền đồ phát triển rất tốt. Hơn nữa chính quyền địa phương đang tập trung phát triển kinh tế vùng vịnh Bắc Bộ. Đây là cơ hội rất lớn với chúng ta. Chúng ta sẽ tham gia công trình S.M.T. xây dựng cảng Phong Thành, một thương cảng trọng yếu trong khu vực, tiềm lực rất lớn. Theo tôi biết, công trình xây dựng bến cảng S.M.T. vốn dự tính cũng lên tới mấy tỷ. Chúng ta không có lượng vốn lưu động lớn như vậy. Các vị đại cổ đông quả nhiên cẩn trọng. Lập tức phản bác, Triệu Thành Tuấn không trả lời. Anh rõ ràng đã có chuẩn bị trước. Cười trả lời, cho nên chúng ta mới liên kết với Duy La Phan cùng đấu thầu. Do hai nhà chúng ta cùng liên kết xây dựng công trình này. như vậy có thể giảm được rất nhiều rủi ro. Ngay lập tức có người lên tiếng, cho dù Duy La Phan đồng ý liên kết với chúng ta, ngân hàng cũng không thể cho chúng ta vay nhiều vốn như vậy. Mấy tỷ cơ mà, rủi ro quá lớn, rủi ro lớn thì lợi nhuận lớn. Huống hồ, vay vốn của chúng ta đã được Duy La Phan đứng ra bảo lãnh. Chính là cường cường liên thủ, cùng có lợi, sao lại không thể, hội nghị tranh luận rất sôi nổi. Cuối cùng vẫn nhất trí chọn Nam Ninh. Các ủy viên hội đồng rất hiểu tính cách Triệu Thành Tuấn. Nhìn chung ít khi tuyên bố, một khi tuyên bố chứng tỏ anh đã quyết định, hơn nữa không dễ thay đổi. Dù lắm rủi ro, dù tương lai khó lường, Triệu Thành Tuấn cũng kiên quyết nghênh chiến. Vô số lần phải đưa ra những quyết định sinh tử thôn tính đối thủ, anh cảm thấy trên đời khó có gì làm anh gục ngã. Cũng chẳng có gì khiến anh sợ hãi. Anh là người đã chết vài lần, còn có gì đáng sợ. Nhưng, đời anh có thực sự viên mãn như vậy? Sau khi tan họp, Triệu Thành Tuấn ngồi hút thuốc một mình trong phòng, mắt nhìn vào vòng tròn đỏ trên bản đồ trước mặt, ngơ ngẩn, chỉ có anh biết, anh thực sự muốn gì? Có lẽ cái anh cần chỉ là một lý do. Vòng tròn đỏ kia trong mắt anh hình như là khởi điểm của một hải trình. Hoặc là điểm cuối cuộc đời anh. Anh hướng về thành phố đó như hướng về một giấc mơ đẹp. Anh không kìm được nỗi nhớ, mọi nỗ lực ý chí của anh đều không xóa được nụ cười xa xăm trong giấc mơ đó. Nhớ quá lâu, anh sợ mình không chờ được nữa. Nếu năm xưa anh đủ can đảm, Mao Lệ rất ngạc nhiên, vì cô vừa bất ngờ nhận được điện thoại của Dung Nhược Thành. Ông hỏi thăm tình hình cuộc gặp Trương Phan, cô ấp úng, nói là vẫn đang cố gắng. Thực ra cô nói dối. Việc đó hoàn toàn đã bị cô quăng sang một bên. Sau khi chạy khỏi văn phòng của anh ta, cô chẳng buồn liên lạc lại. Biết là không hoàn thành nhiệm vụ, cô dứt khoát khác sang một bên. Cùng lắm thì xin thôi việc, chứ biết làm sao. Giọng Dung Nhược Thành thân thiết nhỏ nhẹ, lại dặn dò nhớ mặc đủ ấm. Thượng Hải rất lạnh, ồ, đây là giọng xếp Dung vốn nổi tiếng nghiêm khắc ngày xưa ư, lẽ nào đúng như bài Thiền Đức nói. Tình yêu, chỉ có tình yêu mới có thể thay đổi một con người. Mao Lệ sợ nhất lại nói tới chuyện này. Cô vâng dạ vài câu không biết nói gì. Sau khi Dung Nhược Thành cúp máy, cô tiếp tục lang thang trên phố. Lòng nôn nao, từ sau buổi tối đó, người cô luôn trong trạng thái chơi với lâng lâng. Không thể nào tập trung vào bất cứ công việc gì. Vừa thấp thỏm, hoang mang, lại vừa như hồi hộp đợi chờ. Cô đợi chờ điều gì? Mấy ngày nay Triệu Thành Tuấn không gọi điện, cũng không nhắn tin, giống như buổi tối đó không hề xảy ra chuyện gì. Mao Lệ đương nhiên có một chút băn khoăn, anh ta đang quan sát cô, chờ cô chủ động liên lạc, hay là hoàn toàn không bận tâm đến chuyện xảy ra tối hôm đó. Đương nhiên, chuyện buổi tối hôm đó quả thực chẳng là gì hết, chỉ là nhất thời đầu óc bốc hỏa cùng anh ta hôn một cái. Cô cũng không bảo thủ đến mức đó. Vì vậy dường như cô không hiểu được người đàn ông này. Anh ta tiếp cận cô rốt cuộc với ý đồ gì? Thậm chí cô hoàn toàn không biết chút nào về anh ta. Luôn cảm thấy trong thần thái thờ ơ bàng bạc, đôi mắt như vực sâu không đáy. Khi nhìn cô, ánh mắt như từ một khe tối xa xăm lọt ra. Cái khe đó nối quá khứ với hiện tại. Cả con người anh ta toát ra một vẻ bí hiểm khó nói. Anh ta không phải ở trong cuộc sống của cô, anh ta xuất hiện là muốn đưa cô quay về quá khứ. Nhưng Mao Lệ rất sợ, cô không muốn quay trở về quá khứ với những mảnh vụn của đổ vỡ và chia ly mà cô chỉ muốn suốt đời không chạm đến nó. Vậy cô chờ đợi điều gì? Cô biết mình nên tránh xa người đàn ông bí hiểm đó. Nhưng biết là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác, bởi vì anh ta quá cuốn hút. Cảm giác khi ở bên anh ta quá đặc biệt, cảm giác đó giống như hai hành tinh va vào nhau, bắn ra những chùm lửa sáng loá, ánh sáng đó chưa từng xuất hiện trong cuộc đời quá khứ của cô. Sự xuất hiện của Triệu Thành Tuấn rõ ràng là một vì sao sáng chói, tỏa hào quang rực rỡ, anh ta không hề che đậy ý đồ đối với Mao Lệ, nhưng không đeo bám dai dẳng như những người đàn ông khác. Rất biết kiềm chế. hình như không vội vàng muốn đạt được thứ gì. Ung dung nhẫn nại xoay quanh Mao Lệ, cho cô sự tôn trọng đầy đủ, nhưng không quỵ lụy hạ mình. Anh ta không quá nôn nóng liên lạc với cô, luôn duy trì lòng kiêu hãnh của mình, nhưng cũng không làm cao. Rất đường hoàng nghiêm chỉnh nhưng thỉnh thoảng cũng nói đùa vài câu không hề khiếm nhã. Khôn ngoan lặng lẽ mai phục, gây ấn tượng rất sâu với cô. Mao Lệ lần này coi như kỳ phùng địch thủ, mà chính cảm giác kỳ phùng địch thủ đó khiến cô không thể nào bỏ qua người đàn ông đó. Cô cảm thấy cô và Triệu Thành Tuấn là hai vật thể tương đồng trong vũ trụ. Không biết trải qua bao nhiêu năm ánh sáng mới tương ngộ ở hành tinh trái đất. Đáng buồn là, bây giờ mặc dù cô đã tìm được vật thể tương đồng nhưng không phải ở trên trái đất. Bởi vì ánh mắt của Nghiêm Bình Bình bên cạnh nhìn cô giống như nhìn người ngoài hành tinh. Dạo phố với Nghiêm Bình Bình còn tẻ nhạt hơn đi một mình. Không biết tại sao cô ta sợ cô đến thế. Cúm núm rụt rè theo sau. Không dám nói to, đang đi di động vang lên bài hát vui vẻ. Mao Lệ cầm di động ngước nhìn bầu trời mây xám dày đặc. Alo, ai đây? Tôi, đương nhiên là tôi, một giọng đàn ông đã quen vang lên trong máy. Cô thầm lẩm bẩm, không biết đây có phải là trái đất. Cô cảm thấy toàn thân nổi da gà. Miệng lắp bắp, Trương Phan, gọi tôi là giáo sư. Mười mấy phút sau, Trương Phan dẫn cô vào phòng làm việc, mời cô ngồi lên bộ salon mềm mại vô cùng dễ chịu. Còn pha cho cô cốc cà phê đặc, sau đó ngồi đối diện cô. Vắt chân chữ ngũ, chậm rãi phán, bản thảo đó rất tiếc, tôi đã ký hợp đồng với người khác rồi. Ký rồi, phải, ký rồi, thật đáng tiếc, Mao Lệ chán ngán dựa vào salon thở dài. Trương Phan rũ rũ vạt áo choàng nói, tôi nói như vậy nhất định cô bị tổn thương. Rất tiếc, đây không phải là ý của tôi. Quả thực là do cô đã từng làm tôi bị tổn thương sâu sắc. Mà tác phẩm của tôi lại ưu tú như vậy. Cho nên tôi đành phải mang trái tim tan nát đi nhờ cậy người khác. Nhưng nhìn điệu bộ bây giờ của cô, là một người đàn ông trách nhiệm và có tình thương, tôi vô cùng đau lòng. Mặc dù cô không muốn gặp tôi, thậm chí coi thường tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy cô là một cô gái ưu tú. Trong hệ giá trị của tôi, cô là cô gái tuyệt vời đến mức gần như hoàn mỹ. Ồ thật sao, bất cứ ai cũng thích khen. Dẫu là lời khen của một người có vẻ tâm thần, Mao Lệ cũng thấy vui. Đúng thế, tôi cho là cô rất được, luôn nói thực lòng, không màu mè rượu vợi. Nhất là dáng điệu e dè của cô, có một vẻ bẽn lẽn thuần phác cổ điển, vô cùng quyến rũ, hay hơn nhiều những cô gái đang hư hỏng bởi nền giáo dục hiện đại. Cho nên tôi rất thích cô. Mao Lệ cười thầm, mình cũng có lúc e dè bẽn lẽn ư, xem ra vị giáo sư này cũng có lúc mắt nhìn không chuẩn. Cô tươi cười, nói, giáo sư, tôi quả thật không uổng công đến đây. Mặc dù không lấy lại được bản thảo đó của giáo sư nhưng nhận được lời khen của giáo sư. Thật là ngoài sức tưởng tượng của tôi, những việc ngoài sức tưởng tượng của con người còn rất nhiều. Trương Phan cười. Khuôn mặt điển trai của anh ta trông càng đẹp, anh ta lôi từ gầm bàn ra một túi giấy lớn, vỗ vỗ lên đó như vỗ đứa con của mình. Cho cô, Mao Lệ chố mắt, đây là, bản thảo lần trước quả thực đã ký hợp đồng với nhà xuất bản khác. Nhưng bản này thì chưa, nếu các vị ưng, xin trao cho các vị, đây là sáng tác của tôi hồi đi du học, thuộc đề tài thám hiểm, là bộ sách tổng cộng 8 cuốn, hơi dài một chút. Có điều tôi vẫn hy vọng các vị xuất bản, hơn nữa phải giao cho người được tôi tín nhiệm. Mao Lệ ngạc nhiên đến mức khó tin, Trương Phan lại rũ rũ chiếc áo choàng cao cấp của anh ta. Lại đẩy gọng kính đắt tiền trên mũi, nói vẻ nghiêm túc, biểu hiện của cô nói với tôi, cô không tin đây là tác phẩm do con người viết ra. Rất đáng tiếc đây chính là tự tay tôi viết. Một thiên tài chắc việt như tôi không để bụng mấy chuyện người ta nghi ngờ mình. Tôi có thể hiểu, nhìn theo góc độ khác đó là khen ngợi. Khen ngợi, khen ngợi, chính là khen ngợi. Lần này Mao Lệ bật cười thành tiếng. Từ phòng làm việc của Trương Phan đi ra. Trời đã muộn, lại có mưa. Mùa đông Thượng Hải luôn có mưa dai dẳng. Gió mang theo mưa lạnh hắt vào mặt lại giống như vỗ về. đường phố bắt đầu lên đèn, thành phố này vẫn náo nhiệt như xưa, dòng xe cuồn cuộn như nước, đèn màu lần lượt bật sáng, trong không trung ánh sáng muốn màu bắt đầu rực lên lấp lánh. Trong màn mưa càng huyền ảo, Mao Lệ đi trên đường, lòng lâng lâng chỉ muốn hát vang, đầu óc minh mẫn, tinh thần sảng khoái, không khí hít thở cũng dễ chịu. Cô đang định vẫy taxi về nhà thì điện thoại đổ chuông. Nhìn cái tên nhảy múa trên màn hình, tim cô bất chợt đập nhanh. Cô ở đâu? Giọng anh trong điện thoại như đang cười. Tôi ở Thượng Hải, còn chưa chuẩn bị về Nam Ninh sao? Có lẽ hai ngày nữa sẽ về. Còn anh, Mao Lệ bất chợt thấy lâng lâng, lòng xốn sang ngọt ngào. Cô đứng trên đường trong mưa bụi lành lạnh đưa mắt nhìn quanh. Đột nhiên thấy tờ áp phích quảng cáo bộ phim nào đó trên tường trạm xe buýt bên kia đường. Nhìn kỹ chính là bộ phim cô rất muốn xem. Vậy là buột miệng, à, nếu tối nay anh rỗi, có thể đưa tôi đi xem phim không? Xem phim, có thể, tôi không bận, Triệu Thành Tuấn trả lời ngay không suy nghĩ. Nhân tiện tiến thêm một bước, hay là tối nay chúng ta cùng đi ăn, ăn xong đi xem phim. Mao Lệ cười khanh khách, điều đó không nằm trong kế hoạch, tôi chỉ mời anh đi xem phim, anh đã mời tôi đi ăn, anh không sợ lỗ vốn sao? Triệu Thành Tuấn cười, cái đó gọi là đầu tư, nhưng tôi không đảm bảo có thể báo đáp, cẩn thận không lỗ vốn. Triệu Thành Tuấn cũng cười, đầu tư cũng có đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn. Tôi đã xác định cô không phải là đầu tư ngắn hạn. Suốt cả đời, có đủ để tôi được báo đáp không? Ám chỉ này quá rõ. Mao Lệ đưa tay nghịch tóc, lòng bắt đầu rối loạn, chống chế, vậy còn phải xem là báo đáp gì? Hơn nữa, Triệu tiên sinh, chúng ta mới quen nhau chưa bao lâu. Đầu bên kia im bặt, lát sau, Triệu Thành Tuấn thở dài. Mao Lệ, rốt cuộc cô vẫn không tin tôi. Nói xong truyền đến tiếng tu tu, anh đã cúp máy, Mao Lệ ngây người hồi lâu, không hiểu mình nói sai điều gì. Triệu Thành Tuấn không giận, anh chỉ hơi buồn, nhưng bất luận thế nào, bây giờ có thể coi là sự khởi đầu rất tốt. Mặc dù đã nhiều năm anh không xem phim, nhưng Mao Lệ đã mời, một cơ hội hiếm hoi như vậy, anh không thể bỏ lỡ. Lát sau, anh gửi tin nhắn cho cô. Bây giờ cô ở đâu tôi đến đón. Mao Lệ ngẫm nghĩ hồi lâu, cũng không hiểu tại sao cô bất chợt rủ Triệu Thành Tuấn đi xem phim. Ở Thượng Hải không phải cô không có đàn ông ngưỡng mộ. Tại sao lại chọn anh ta? Có phải vì nụ hôn tôi hôm đó? Mao Lệ thấy giận chính mình, mới chỉ vì một nụ hôn mà đã không giữ được thăng bằng. Quả thực không giống phong cách Mao Lệ chút nào, nhưng từ ngày ly hôn, cô có hôn người đàn ông nào khác không? Mặc dù bề ngoài cô có vẻ thoải mái vô tư, nhưng đã bao giờ cô thoát khỏi vỏ bọc, tiến thêm một bước, không phải cô không có lựa chọn, chỉ có điều trái tim đã lặng như mặt hồ nước đọng. Triệu Thành Tuấn liệu có là ngoại lệ, Mao Lệ cũng không muốn nghĩ. Một số chuyện nghĩ quá nhiều càng thêm đau đầu, quá tỉnh táo có khi dễ bị thương, vì cơ định liệu là phương thức xử thế Mao Lệ học được mấy năm nay. Đã quyết định đoạn tuyệt với quá khứ, nếu có một khởi đầu mới cũng chưa hẳn không hay. Chỉ là cô vẫn có cảm giác mông lung kỳ lạ, cô cảm thấy Triệu Thành Tuấn như từ một quá khứ nào đó của cô đi ra. Có phải họ đã từng gặp nhau, nhưng mãi cô vẫn không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Lẽ nào đó chính là sự kỳ ngộ như đã từng quen, đầy rẫy trong các tiểu thuyết tình cảm. Triệu Thành Tuấn đột nhiên cúp máy khiến Mao Lệ hơi phật ý. Anh chàng này quá kiêu ngạo, buồn vui bất thường, cô thề không thèm để ý đến anh ta nữa. Nhưng lát sau Triệu Thành Tuấn nhắn tin bảo đến đón cô. Lòng cô lại bừng sáng như có ánh nắng, vậy là lại tự nhủ. Không phải anh ta kiêu ngạo, mà do cô quá coi trọng anh ta. Ngoài mối tình đầu là gã đê tiện Ngô Kiến Ba, cô đã bao giờ quan tâm đến ai như vậy? Sau khi gặp nhau, Triệu Thành Tuấn đưa Mao Lệ đến một nhà hàng châu Âu trên đường Hoành Sơn. Đây là một ngôi nhà kiến trúc theo kiểu châu Âu được cải tạo lại. Âm nhạc dịu dặt, ánh đèn màu cam ấm áp, bộ đồ ăn, những bức ảnh trên tường và chùm đèn trần, tất cả đều xưa cũ, cảnh trí cổ kính nhuốm màu thời gian. Triệu Thành Tuấn ngồi ở phía khuất ánh đèn lặng lẽ cắt bít tết. Dáng e dè, Mao Lệ cũng cúi đầu húp từng thìa canh cá tầm. Không nói gì, thỉnh thoảng liếc nhìn anh. Cảm thấy anh chàng thật kỳ quặc. Chẳng lẽ một câu nói đùa cũng để bụng? Chẳng lẽ hẹp hòi đến thế? Cô không vui sao? Triệu Thành Tuấn hỏi Mao Lệ. Còn anh có tâm sự gì chăng? Triệu Thành Tuấn nhìn cô giây lát, cười sởi lời, tiểu thư, chính cô luôn cúi đầu không nhìn tôi lại không biết có chỗ nào đắc tội với cô, đang thầm nghĩ có phải tại cô không vui, Mao Lệ đăm chiêu, không phải tôi không vui, mà do tôi đang mải nghĩ đến bộ phim tối nay, phim gì, không chân thành, xin đừng đến của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Triệu Thành Tuấn đương nhiên không biết Phùng Tiểu Cương là ai. Anh chỉ suy nghĩ về tên phim không chân thành. Xin đừng đến, quan hệ giữa hai người khác giới quả thật diệu kỳ. Cho dù Mao Lệ bề ngoài có vẻ bạo dạn, cũng muốn giữ hình ảnh thục nữ trước mặt đàn ông. Xem xong phim, khi Triệu Thành Tuấn đưa cô đến tầng trệt khu chung cư. Rõ ràng rất lưu luyến, nhưng cô vẫn dằn lòng kiên quyết xuống xe, diễn trọn vai thục nữ. Triệu Thành Tuấn lại là bậc quân tử. Nền giáo dục thượng lưu dạy anh, nếu phụ nữ không có ám hiệu, người quân tử không nên miễn cưỡng, nên dịu dàng hôn tạm biệt và chúc ngủ ngon. Nhưng nền giáo dục ưu tú đó gặp trục trặc khi tiếp xúc với Mao Lệ. Lúc lái xe ngoặt vào đường phân dương chỗ đầu ngã tư, anh phải dừng lại, cảm thấy không thể ra về. Anh mở ô cửa trên đỉnh xe, ngửa mặt nhìn lên, bầu trời đêm sau mưa lung linh màu tím thẫm. Sao lác đác, nhấp nháy, gió đêm lạnh buốt cứa vào mặt cũng không thấy đau. Một đêm đẹp như thế, anh thực sự không muốn một mình, cho dù ngồi bên nhau nói vài câu không đầu không cuối. Cũng mãn nguyện, còn Mao Lệ trở về nhà tắm xong cũng không thể ngủ. Đầu tiên gọi điện tán gẫu với Bạch Hiền Đức, nhưng mới được mấy câu bà chị đã buồn ngủ díu mắt. Ngáp dài tuyên bố phải đi ngủ. Mao Lệ bất lực, đành cúp máy nằm đọc sách, nhưng đọc không vào, vậy là trở dậy đi đi lại lại trong phòng. Lòng xốn sang, đang quẩn quanh như thế, chợt ngoài cửa sổ có tiếng còi xe hơi. Cô thầm nghĩ, nửa đêm rồi ai còn bấm còi không sợ người ta la mắng. Mao Lệ kéo rèm cửa nhìn ra, chố mắt, xe của Triệu Thành Tuấn đã quay lại từ lúc nào, dừng cạnh cột đèn đường trước cửa vườn hoa. Anh đã xuống xe, đứng tựa thành xe, áo khoác ngoài đã cởi. Hai tay khoanh trước ngực, ngửa mặt nhìn cô cười. Mặc dù ban đêm nhưng dưới ánh đèn đường khuôn mặt anh hiện ra sáng rỡ như ảo mộng. Mao Lệ nhìn rõ anh nháy mắt với cô, gian tà như dụ dỗ con gái nhà lành. Bất ngờ anh rút điện thoại chỉ vào đó. Mao Lệ phản ứng rất nhanh, vội quay vào lấy điện thoại dưới gối. Có một tin nhắn gửi đến lúc cô đang tắm. Cô chưa đọc, chỉ có một câu, đêm nay muốn cùng em bỏ trốn. Khi Triệu Thành Tuấn lái xe quay lại, thực ra cũng đã nghĩ đến khả năng bị từ chối. Nhưng anh vẫn muốn thử, bởi vì ít nhiều anh cũng có niềm tin. Sau khi lên xe, Mao Lệ hỏi anh tại sao lại biết cô sẽ đi với anh. Anh cười, bởi vì tôi đoán cô không thể diễn tốt vai thục nữ. Mao Lệ phật ý. Thực tế đúng là tôi muốn làm thục nữ gái ngoan. Đi với tôi, em không làm nổi gái ngoan đâu. Triệu Thành Tuấn giơ tay kéo cô vào lòng. Hôn thật sâu, nụ hôn mãnh liệt và gấp gáp. Anh dán chặt vào cô, dường như muốn ép cô tan vào cơ thể mình. Cái bờ đê lý trí cô ỉ cùng không chịu nổi cơn sóng cuồng ham muốn. Làn môi cô có mùi hương thanh khiết khác thường, cơ thể tỏa mùi thơm phảng phất như say. Bị anh ghì chặt như vậy, cô không còn chỗ lùi, họ đều không còn chỗ lùi, chỉ quấn chặt nhau một cách tuyệt vọng, không muốn rời, không thể rời, anh cảm thấy đây là giây phút thần tiên, cô cảm thấy anh là thân xác tái sinh của cô muốn tái sinh, cô không cần quá khứ, cô vĩnh viễn không cần trở về quá khứ, rất lâu, hai người mới rời nhau, anh mỉm cười hỏi cô, sau đây em muốn làm gì? Còn anh, muốn làm gì, em muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó. Mặt Mao Lệ hơi nóng. Đối với một người đàn ông và một người đàn bà, lời đối đáp thẳng thắn như thế quả thực quá nóng. Cho dù cả hai đều muốn làm chuyện đó, nhưng vẫn còn một chút e ngại bởi họ chưa thật quen nhau. Nói chính xác là nửa quen nửa lạ, muốn vượt qua bước đó còn khó khăn hơn nếu hai người hoàn toàn xa lạ. Mao Lệ xưa nay không tự cho mình trong sáng bao nhiêu. Lần này vẫn không nén bật cười, nói đi, như thế mới là người lịch thiệp. Triệu Thành Tuấn nghiêm túc gật đầu. Đúng, khúc dạo đầu, không nên quá vội. Mao Lệ bĩu môi, vị tiên sinh này gian quá, tư tưởng nên trong sáng một chút, đừng có chỉ nghĩ đến chuyện xấu xa. Tôi thấy hình như tiên sinh làm nhiều chuyện xấu quen rồi. Triệu Thành Tuấn liếc cô, sao cô biết tôi làm chuyện xấu? Có chứng cứ không? Anh khéo giả bộ, vậy chúng ta không giả bộ nữa. Mệt lắm, anh giơ tay quàng vai cô, đôi mắt sâu lóng lánh như biển dưới ánh sao, dịu dàng nhấn chim cô, như thế này thật tuyệt. Mao Lệ, được ở bên em, dù không làm gì tôi cũng mãn nguyện. Tôi biết chúng ta quen nhau chưa lâu, em vẫn chưa hiểu tôi, nhưng xin em hãy tin vào thành ý của tôi. Tôi không dám tham vọng mang lại cho em hạnh phúc như em mong muốn. Nhưng ít nhất tôi sẽ khiến em hiểu rằng tôi, lời tiếp theo anh không biết nói thế nào. Trông anh vô cùng căng thẳng, chưa bao giờ anh căng thẳng như thế. Mao Lệ ngắt lời anh đừng nói gì nữa. Em hiểu cả rồi, thật mà, đừng nói gì hết, có những điều nói quá rõ lại không hay. Em thích đơn giản, không thích phức tạp, hơn nữa Brần, em cảm thấy, gọi tôi là A Tuấn. A Tuấn, em thấy chúng ta đều cần thêm thời gian. Không phải sao, nói đến đó cô hơi vết chiếc cằm nhọn xinh xắn nhìn anh. Gió thổi rối tung tóc cô, khuôn mặt như vầng trăng trong ngần dưới ánh đèn đêm đẹp đến hư ảo. Có gì lay động tự đáy lòng, dâng lên, dâng mãi, sống mũi cay cay, đáy mắt ấm áp sóng sánh như sắp tràn nước. Triệu Thành Tuấn nghiêm trang trả lời, Mao Lệ, tôi có thời gian cả cuộc đời, tất cả cho em, có đủ không? Nhưng em không dám hứa gì với anh, bản thân em còn chưa chắc chắn, bởi vì em thường phạm sai lầm, làm tổn thương bản thân, cũng làm tổn thương người khác, em không dễ tin vào tình yêu như trước. Em rất sợ, em sẽ làm tổn thương anh. Tôi dùng thời gian cả cuộc đời còn chưa đủ khiến em tin vào tình yêu ư? Giọng Triệu Thành Tuấn trở nên khàn tác. Rõ ràng lời rất dịu dàng nhưng nói ra không hiểu sao hơi lạnh lùng. Mao Lệ, rất nhiều chuyện bây giờ tôi không thể nói hết với em. Tôi cũng không biết làm gì mới có thể khiến em tin thành ý của tôi. Tôi chỉ có một trái tim. Dựa vào trái tim đó hôm nay tôi mới có can đảm đứng trước mặt em. Em cũng đừng hỏi tại sao. Trên đời có rất nhiều điều không cần hỏi tại sao. Giống như mặt trời mọc từ hướng đông, như cá có thể thở trong nước. Em có thể biết tại sao không? Em chỉ cần biết chúng vẫn luôn như thế. Vốn đã như thế, là bản năng, cũng là số mệnh, giống như tôi và em. Bắt đầu từ lúc nhìn thấy em, tôi đã không thoát khỏi số mệnh đó. Một khung cảnh như thế, những lời bộc bạch như vậy, không thể nói là không cảm động. Nước mắt tích tụ đã lâu trong mắt Mao Lệ bỗng túa ra. Cô không biết trả lời anh thế nào. Gió ngoài đường rất lớn, mũi cô đỏ ửng, không phải vì buồn mà vì hạnh phúc. Nhìn cô lúc này rất giống trẻ con. Được rồi, tối nay em chẳng muốn làm gì nữa. Em muốn uống rượu. Triệu Thành Tuấn do dự một lát, mỉm cười, được, tôi sẽ uống cùng em. Chúng ta đi đâu? Đi theo em. Mao Lệ dẫn Triệu Thành Tuấn đến phường điện tử nổi tiếng. Cô thành thạo bước vào quán rượu như vào một chỗ quen. Chủ quán là một cô gái xinh xắn tuổi cũng chạc Mao Lệ. Tên là Phi Phi, nhận ra người quen, cô ta nhanh miệng, Mao Lệ, con quỷ, vẫn còn nhớ chỗ này hả? Liếc nhìn người đàn ông đi sau, cô ngạc nhiên trố mắt, ôi chà, minh tinh ở đâu thế này, đẹp trai thế, chưa gặp bao giờ, thôi thôi, được rồi, còn chỗ trống nào mau phục vụ đi, vị tiên sinh này rất lắm tiền, cậu nên tranh thủ cơ hội, ôi chà, người ta có tiền hay không lại còn cần cậu quảng cáo. Tôi vừa liếc mắt là biết ngay không phải loại đi Audi. Vậy đi loại gì, ít nhất cũng BMW, mắt cậu lệch rồi, vậy thì Mercedes, Bentley, hay là Umbat, anh ta đi máy kéo. Mao Lệ nhìn tầng 1 đã hết chỗ trống, dẫn Triệu Thành Tuấn lên thẳng tầng trên. Bà chủ đi sau, không nén nổi tò mò, bắt đầu điều tra Triệu Thành Tuấn. Tiên sinh quý danh gì? Lần đầu đến phải không? Có phải là bạn trai của Mao Lệ? Cô nàng đổi khẩu vị rồi. Câu cuối khiến Triệu Thành Tuấn chú ý, anh ngoái lại. Hứng thú hỏi, khẩu vị trước đây của cô ấy là gì? Phi Phi, tối nay không định bán hàng sao? Mao Lệ đi phía trước nói. Ôi chà, có vụ làm ăn sao lại không làm? Đúng không tiên sinh, cô chủ nở nụ cười mê hồn. Dẫn hai người đến chiếc bàn sát cửa sổ tầng 2. Chỗ này vừa may có thể nhìn xuống cả khuôn viên bên dưới. Tầm nhìn tuyệt vời, do ban ngày trời mưa. Khách buổi tối không đông. Khi khách cũ lục tục ra về, tầng 2 chỉ còn Mao Lệ và Triệu Thành Tuấn. Lúc này Mao Lệ đã chênh choáng say. Cô không che giấu tửu lượng của mình. Uống hết ly này đến ly khác. Hoàn toàn bộc lộ con người thật. Triệu Thành Tuấn ngăn không được. Rượu là một thứ hết sức thần kỳ. Đại não con người một khi bị nó làm tê liệt, mọi ý thức đề phòng, mọi điều kiêng kỵ, mọi điều khó nói, tất cả đều từ miệng Mao Lệ tuôn ra. Triệu Thành Tuấn lấy cớ bị bệnh dạ dày không uống nhiều. Đa phần chỉ ngồi nhìn Mao Lệ uống, anh cũng không xen lời, chỉ lắng nghe cô nói. Mao Lệ nói rất nhiều, cả những chuyện xa xưa từ hồi nhỏ. Triệu Thành Tuấn yên lặng lắng nghe. Đó chính là quá khứ của cô. Anh từng dùng thời gian 7 năm, bao lần trong tâm trí hình dung quá khứ của cô. Trong lúc đầu óc bốc lửa Mao Lệ cũng nói về mối tình đầu. Đã lâu rồi, nhắc đến Ngô Kiến Ba lòng cô vẫn đau đớn không nguôi. Cô đau khổ, căm ghét, kinh tởm, nguyền rủa chính mình, rõ ràng rất thông minh. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào để bản thân phải chịu nỗi nhục cả đời rửa không hết. Lúc đó em thật ngốc, tất cả mọi người đều nhận ra hắn là người thế nào. Chỉ có em không nhìn thấy. Thực ra, có lẽ em cũng biết con người hắn là thế nào. Nhưng tại em quá gan lì, không chịu thừa nhận mình thua. Rõ ràng biết phía trước là ngõ cụt vẫn cố lao vào. Vậy là vỡ đầu chảy máu. Vì thế em không ngần ngại làm tổn thương những người yêu em chân thành. Kể cả anh trai em. Em đã từng vì Ngô Kiến Ba suýt ném vỡ đầu anh ấy. Bây giờ trên đầu anh ấy vẫn còn vết sẹo. Chuyện đó xảy ra khi nào? Triệu Thành Tuấn thản nhiên hỏi. Mao Lệ mặt đỏ hồng. Chớp mắt nhớ lại, năm thứ 2 đại học, anh trai em không thích Ngô Kiến Ba. Cho người dàn mặt hắn ta. Vậy là em đi dàn mặt anh trai em. Ôi chao, lúc đó em thật ngông cuồng. Làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Chi tiết cụ thể hôm đó em còn nhớ không? Không nhớ lắm, những chuyện nát bét đó ai còn muốn nhớ. Em bất đắc dĩ mới bới lại trong đầu. Như vậy để vĩnh viễn không nghĩ đến nữa. Mao Lệ đã say chênh choáng. Nhưng trí óc vẫn tỉnh táo. Lại bổ sung, nhưng chính là qua lần đó em quen. Anh ấy, lúc đó anh ấy cũng có mặt. Hình như đến Thượng Hải nghi hè. Anh trai em mời anh ấy đi uống. Phải. Chính là lần đó, mặc dù say, cô vẫn không chịu nói ra cái tên đó, chứng tỏ cô kiêng kỵ thế nào, đau đớn tuyệt vọng và bất lực thế nào. Nếu không do men rượu, cô tuyệt nhiên không nhắc đến. Triệu Thành Tuấn lặng lẽ nhìn cô, thử thăm dò, anh ấy có một mình thôi à, không? Hôm đó còn có mấy người cùng ngồi. Mao Lệ hơi buồn ngủ, lẩm bẩm đẩy Triệu Thành Tuấn. Này, đến lượt anh, kể về mối tình đầu của anh đi. Nhất định anh cũng có mối tình đầu chứ. Triệu Thành Tuấn khó giấu nỗi thất vọng trong lòng. Đúng là cô không hề có ấn tượng về anh. Này, anh có nghe thấy không? Em đã bộc bạch rồi. Anh cũng nên thể hiện một chút chứ. Triệu Thành Tuấn cười, em uống nhiều rồi, để tôi đưa em về. Tối đó Mao Lệ uống say. Khi tỉnh lại đã là hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau. Đầu đau như muốn nứt, nhìn căn phòng xa lạ còn tưởng mình vẫn nằm mơ. Đây rõ ràng không phải là phòng ngủ của cô, mà giống như phòng đôi trong khách sạn. Triệu Thành Tuấn gõ cửa vào đúng lúc, có lẽ nghe động tĩnh trong phòng biết cô đã tỉnh. Có đói không? Tôi gọi chút gì ăn nhé. Anh mặc áo sơ mi, bên ngoài là chiếc gi lê dệt kim màu cho, ngoài khuôn mặt hơi gầy. tinh thần rất tốt, mặt mũi tươi tỉnh, đi đến bên giường, nhìn cô lắc đầu, tôi cứ tưởng cô bản lĩnh lắm, không ngờ cũng vậy thôi. Chỉ uống một chai vang đỏ đã ngủ như ỉn, anh mới là ỉn, cô bĩu môi, nhìn anh, đây là đâu, khách sạn chỗ tôi ở. Mao Lệ bất giác nhìn chiếc gối bên cạnh, Triệu Thành Tuấn mẫn cảm cười to, cay quá, tối qua tôi cũng say, chẳng nhớ gì hết, cô nói xem làm thế nào bây giờ, cô phải chịu trách nhiệm với tôi hay là tôi phải chịu trách nhiệm với cô? Đáng ghét, Mao Lệ với chiếc gối bên cạnh ném anh, nếu anh không đưa tôi đi Hokkaido, tôi sẽ không tha cho anh, trong phim không chân thành, xin đừng đến họ xem tối qua. Rất nhiều cảnh quay ở Hokkaido, Nhật Bản. Phong cảnh tuyệt đẹp, Mao Lệ ngây người, lẩm bẩm nhất định phải đi Hokkaido một chuyến. Triệu Thành Tuấn nói, không thành vấn đề, đợi tôi giải quyết xong công việc sẽ đưa cô đi. Nói xong anh kéo cô ra khỏi giường, đẩy vào nhà tắm, mau tắm đi, rồi chúng ta xuống tầng ăn gì. Tôi đói rồi, Mao Lệ nghi ngờ, anh đưa tôi đi thật chứ? Chỉ là Hokkaido thôi mà. Ngoài mặt trăng và sao hỏa, chỗ nào tôi cũng có thể đưa cô đi. Đương nhiên tiền để là cô phải đính ước với tôi. Mao Lệ cười khanh khách, chạy biến vào nhà tắm. Triệu Thành Tuấn, anh không thể giữ gìn một chút sao? Quân tử nên tế nhị. Cái gọi là quân tử chẳng qua là biểu diễn nền giáo dục của xã hội thượng lưu. Thực ra là cố tình thể hiện như vậy để quyến rũ phụ nữ. Cô đã lên giường của tôi. Tôi cần gì phải đóng vai quân tử, nhưng tiên sinh, tôi không được tiếp thu nền giáo dục thượng lưu. Mao Lệ từ nhà tắm nói vọng ra, lẫn trong tiếng nước ảo ảo. Triệu Thành Tuấn đứng ngoài cửa, vậy thì tốt, tôi cũng xuất thân từ dân nghèo. Không thể, tại sao không thể, phú quý bẩm sinh chỉ thuộc về một số rất ít người. Đại đa số người ta muốn vươn lên đều phải tay trắng lập nghiệp. Tôi nói tôi từng ngủ ngoài đường cô có tin không? Thật à, nhưng anh không giống người từng chịu khổ. Mao Lệ, lúc tôi chịu khổ, cô còn làm nũng trong lòng anh trai cô. Sai rồi, tôi chưa bao giờ làm nũng trong lòng anh ấy. Tiết lộ với anh chuyện này nhé. Từ nhỏ người quậy phá gây sự bên ngoài là tôi, chứ không phải anh tôi. Mao Tấn nhát gan hơn tôi, gây ra chuyện chỉ biết bỏ chạy. Tôi thì không. Từ nhỏ đã bị thầy giáo đến tận nhà nói với cha mẹ. Tôi liền nói thẳng với thầy. Chính em làm, thế thì sao, thầy cứ đổi học em đi. Lần nào cũng làm cha tôi tức điên. Nhưng người bị đánh luôn là Mao Tấn. Bởi vì cha không nỡ đánh tôi. Đành phạt anh tôi không trông nom tôi cẩn thận. Chà chà, nói thật tôi luôn không phải với anh tôi. Mao Lệ nhanh chóng tắm xong. Quấn người trong chiếc khăn tắm to đùng. Khệnh khạng bước ra, hoàn toàn không để ý ánh mắt liếc đảo của Triệu Thành Tuấn. Cô đứng trước gương khéo léo búi tóc, phát hiện ánh mắt anh nhìn mãi vào ngực mình. Cô nổi đóa, anh nhìn gì, gạo đã thổi thành cơm, nhìn một chút có sao. Triệu Thành Tuấn đứng tựa vai vào cửa phòng tắm, dáng nghiêm nghị ngày thường đã biến mất. Lúc này trông anh giống một công tử phóng đãng. Này, tối qua có thật chúng ta đã... Thật, anh biết tôi muốn hỏi gì không? Vậy cô muốn hỏi gì? Anh thong thả bước đến, ánh mắt như đọng thành đốm lửa. Lướt trên mặt cô, nếu tôi nói, tôi không nhớ gì hết, cô sẽ làm gì tôi? Mao Lệ đỏ mặt, anh không thể không nhớ. Nếu không sao có thể đưa tôi về đây? Điều đó rất quan trọng ư? Vậy cái gì mới quan trọng? Mao Lệ bỗng căng thẳng, bởi vì Triệu Thành Tuấn đã áp đến gần cô. Người anh tỏa mùi hương tươi mát của cơ thể đàn ông trẻ trung. Rất ngọt ngào, giống như khu rừng sau mưa. Khiến người ta mê đắm. Anh nâng cằm cô lên. Giọng hơi châm biếm, muốn biết đáp án thực ra rất đơn giản. Trong chiếc tủ đầu giường sau lưng cô chính là đáp án. Cô quá ngốc, không biết thông qua chi tiết để tìm ra sự thật. Mao Lệ đang định quay người mở ngăn kéo. Đột nhiên có tiếng chuông cửa từ phòng khách bên ngoài. Tinh tang vang không ngớt. Triệu Thành Tuấn tưởng là nhân viên phục vụ. Ai đây? Tôi, Mao Tấn. Mao Lệ nhảy dựng lên như khỉ con. Quay trước quay sau luống cuống tìm quần áo. Triệu Thành Tuấn vẫn bình tĩnh. Sửa lại trang phục ra khỏi phòng ngủ. Thong thả hỏi người bên ngoài. Mới sáng sớm, sao anh đã đến, do là phòng đôi, khi Mao Tấn bước vào không nhìn thấy cảnh trong phòng ngủ. Cho nên Mao Lệ vẫn kịp mặc quần áo. Cô nghe thấy tiếng Mao Tấn ở phòng ngoài. Muộn rồi còn gì, đã gần 10 giờ, chúng ta đi chơi gôn. Còn mấy người đang đợi bên ngoài. Không đi đâu, tôi muốn nghỉ ngơi. Triệu Thành Tuấn tỏ vẻ không hứng thú. Mao Tấn không chịu, nghỉ ngơi gì, chẳng mấy khi đến đây. Chúng ta phải tụ tập mới được. Cuối tuần, không đi chơi với bạn gái à, tối qua đưa đi xem phim rồi. Mao Tấn không biết có người trong phòng ngủ. Cô ấy nhất định kéo tôi đi xem bộ phim quái quỷ gì. Hình như là không chân thành. Xin đừng đến khiến tôi ngủ gật. Lúc đó Mao Lệ đang mặc quần bò. Một chân giơ lên, mất thăng bằng, nghe anh trai nói vậy bật cười. Ngã ịch xuống nền, tay bịt chặt miệng để khỏi cười to. Mao Tấn nghe tiếng động nhìn quanh, thấy cửa phòng ngủ đóng. Chẳng nhìn thấy gì, chỉ tay vào Triệu Thành Tuấn. Cười, ha, hiểu rồi, tối qua thể lực tiêu hao. Không còn sức đi chơi gôn. Sao không nói sớm, rất thông cảm, Triệu Thành Tuấn lờ đi như không. Gật đầu, tối qua tôi cũng xem bộ phim đó. Cậu cũng xem phim, Mao Tấn hoàn toàn không biết nhân vật nữ chính trong phòng ngủ kia là em gái mình. Châm điếu thuốc, nói liên thoáng, tôi ngán nhất là xem phim và đi thang thang ngoài phố. Ngán chết được, không hiểu tại sao bọn con gái lại thích thế. Nói xong, anh hầu nghi nhìn Triệu Thành Tuấn. Nhưng trông cậu không có dáng đưa bạn gái đi xem phim dạo phố. Giai nhân nào có thể khiến cậu thần phục như vậy? Người ở đây hay là mang đến? Triệu Thành Tuấn chỉ cười không nói. Thôi được, không hỏi nữa. Vậy hôm nay rốt cuộc có đi chơi gôn không? Nếu cậu không hứng thì thôi. Tôi cũng về đây. Tối qua tôi và Bình Bình xem phim xong không về nhà. Cha tôi cũng bận việc bên ngoài. Nhà chỉ có một mình cô em. Bây giờ về có khi lại bị nó đấm như đấm bao cát. Đến là khổ, Triệu Thành Tuấn gật đầu. Đúng là một tin tốt. Ý anh là, tối qua Mao Tấn không về. Người nhà không ai biết anh đưa Mao Lệ đi chơi. Nhưng Mao Tấn lại hiểu lầm. Than thở, cậu không biết cô em tôi đâu. Đúng là tôn ngộ không tái thế. Cứ bực mình là nó coi tôi là bao cát đấm đá không thương tiếc. Thật không biết sau này có ai chịu rước đi không? Triệu Thành Tuấn lại cười. Chuyện đó anh khỏi lo. Thay quần áo đi, tôi mời cậu đi ăn sáng. Mao Tấn nói xong đứng dậy. Chỉ vào phòng ngủ, cười gian rào. Nếu tiện, cũng mời tiểu thư đó ra luôn. Tôi đợi hai người dưới phòng ăn. Triệu Thành Tuấn cũng đứng dậy. Cười tủm tỉm tiện anh ra cửa. Được, chúng tôi xuống ngay. Phòng ăn của khách sạn ở tầng 3. Bữa sáng rất thịnh soạn. Mao Tấn gọi một bàn thức ăn. Có bánh bao, cháo, nem cuốn, lại còn đồ tráng miệng rất cầu kỳ. Nhưng da mặt anh sạm đen, chẳng có gì là nhiệt tình đãi khách, ánh mắt như dao quét trên mặt Mao Lệ. Nếu không có Triệu Thành Tuấn anh nhất định cho cô cái tát. Mặc dù hậu quả có thế khiến cô em lại thay trời hành đạo. Anh không để đâu hết giận, quắp mắt nhìn cô, lại nhìn Triệu Thành Tuấn. Rõ ràng nộ khí bừng bừng nhưng không biết chút vào đâu. Triệu Thành Tuấn thái độ vẫn bình tĩnh, nói với Mao Tấn, chúng tôi đều là người trưởng thành, ý anh là chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân. Mao Tấn không để tâm những lời đó, quắp mắt quát Mao Lệ, về nhà ngay, ngồi trong phòng tự kiểm điểm, nếu là mọi khi anh dám to tiếng như vậy, nắm đấm của Mao Lệ tiểu thư chắc chắn đã vung lên. Nhưng bây giờ tình hình hơi đặc biệt, Mao Lệ rốt cuộc vẫn thấy tủi thân. Huống hồ còn có mặt Triệu Thành Tuấn, cô đành nhẫn nhịn, ngoan ngoãn đứng dậy ra về. Triệu Thành Tuấn cũng đứng lên, nghiêng người hôn nhẹ vào má cô, vỗ vỗ vai an ủi. Về đi, anh sẽ gọi điện, ngoan nào, dám như vậy trước mặt Mao Tấn. Mao Lệ cảm thấy được an ủi, ánh mắt Triệu Thành Tuấn như muốn nói, anh sẽ xử lý êm chuyện này. Cô yên tâm, anh là người đáng tin cậy. Ở bên anh cô chẳng có gì phải lo, bởi vì ngay lúc cô mở ngăn kéo đầu giường phát hiện bên trong chỉ có một hộp Durex còn niêm phong. Cô bỗng hiểu, tối qua anh không, cô thở phào, là người đã thành niên thời hiện đại. Mặc dù đêm khuya cùng anh đi uống rượu, về phương diện nào đó cô đã có chuẩn bị, nhưng hành xử của anh vẫn khiến cô cảm động. Ai bảo chi tiết không quan trọng, chi tiết mới có thể nhìn ra chính xác tư cách một người. Mao Lệ vừa đi, Mao Tấn lập tức tấn công. Nói đi, cậu giải thích chuyện này thế nào? Triệu Thành Tuấn tay kẹp điếu thuốc, vẻ thản nhiên, lại cười, không cần giải thích, nam nữ vui vẻ là chuyện bình thường, có gì đáng giải thích, nhưng nó là em gái tôi. Mao Tấn bị kích nộ bởi thái độ đó của anh. Triệu Thành Tuấn nhướng mày, tôi thích cô ấy, chẳng liên quan gì đến chuyện cô ấy là em gái anh. Cậu cố ý hay giả bộ? Mao Tấn xúc động gõ tay xuống bàn. Vì Trương Kiến Phi đến bây giờ nó vẫn còn chưa phục hồi. Khó khăn lắm mới dịu đi được, cậu lại dụ dỗ nó. Các người coi em gái tôi là gì? Tôi không cần biết cậu thật lòng hay không? Tôi không chấp nhận cậu. Trước đây chấp nhận Trương Kiến Phi đã khiến tôi bầm gan tím ruột. Ly hôn xong một cái thư cũng không có. Làm em tôi chờ đợi suốt 3 năm. Tôi chỉ có mỗi đứa em. Tôi chỉ muốn nó hạnh phúc. Các người mang cả núi vàng núi bạc đến đây, tôi cũng quyết không đẩy em tôi vào lò lửa lần nữa. Triệu Thành Tuấn giọng điềm tĩnh. Thứ nhất, tôi không dùng núi vàng núi bạc đổi cô ấy. Không phải tôi không mang được núi vàng núi bạc đến, mà là trong lòng tôi cô ấy là vô giá. Thứ hai, trước kia cô ấy cùng ai? Trải qua những gì tôi không bận tâm, tôi cũng không bận tâm anh nghĩ gì. Tôi chỉ cần cô ấy hiện tại và tương lai. Quá khứ của cô ấy không liên quan đến tôi. Mao Tấn đang định phản kích. Anh vừa giơ tay thì Triệu Thành Tuấn nói tiếp. Thứ ba, chuyện này hình như không phải do anh quyết định. Cô ấy đã là người trưởng thành. Lựa chọn một cuộc sống thế nào là quyền của cô ấy. Tâm tư của anh tôi hiểu nhưng đây thực sự là chuyện của Mao Lệ. Bất kỳ ai cũng không thể quyết định thay cô ấy. Tôi đã nói hết, anh còn gì muốn nói không? Hoàn toàn là tư thế đàm phán cao cấp, anh ngữ điệu bình thường, thái độ điềm tĩnh, nhưng khí thế áp đảo khiến Mao Tấn vốn không kém bản lĩnh trong giao tiếp cũng dường như cứng lưỡi. Mao Tấn lập tức nản chí, anh hiểu, mình không thể ngăn được con người này, bởi vì anh ta không phải là Trương Kiến Phi, trước đây là bạn bè sống với nhau, cùng học cùng chơi, mới đầu không nhận ra anh ta có bản lĩnh gì ghê gớm. Nhưng khi thực sự va chạm, sự lạnh lùng quyết đoán của anh ta khiến Đỗ Ỷ Phương không thể phản kích. So với Trương Kiến Phi nhỏ nhẹ ôn hòa, Triệu Thành Tuấn tuyệt đối không phải là nhân vật dễ chơi. Nhưng Mao Tấn vẫn nói thẳng quan điểm của mình. Tôi biết, tôi không ngăn nổi cậu, nhưng tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu làm tổn thương em gái tôi sẽ liều chết với cậu. Tôi cũng biết cậu không phải là Trương Kiến Phi. Nhưng chính bởi vì cậu không phải là Trương Kiến Phi tôi mới càng có thể quyết đấu với cậu. Mặc dù anh ta và em gái tôi đã rơi vào cảnh ngộ như bây giờ. Nhưng trách nhiệm không hoàn toàn ở anh ta. Em gái tôi cũng có rất nhiều vấn đề. Cho nên đối với anh ta tôi vẫn luôn rất khách khí. Còn với cậu tôi sẽ không như thế. Triệu Thành Tuấn lại cười nhạt, giọng rửng rưng, cảm ơn anh đã không gắn tôi với Trương Kiến Phi. Như vậy, quan hệ giữa chúng ta sẽ dễ xử trí hơn nhiều. Mao Tấn hừ một tiếng. Tôi chẳng có quan hệ gì với cậu, nhưng tôi có quan hệ với em gái anh. Anh vẫn còn tâm trạng để đùa. Mao Tấn đang định nói thì điện thoại đổ chuông. Triệu Thành Tuấn lễ phép mỉm cười với Mao Tấn. Đứng ra một góc nghe, mới alo một tiếng. Mặt đã biến sắc, lưng toát mồ hôi lạnh. Triệu Thành Tuấn bàng hoàng như chết đứng. Ở trong phòng ăn trang nhã của khách sạn nhưng lại cảm giác đang trên hoang mạc trời đất tối om. Vừa ngửa mặt như có cơn lốc mang theo cát bụi thốc tới. Không thể né tránh, không có chỗ tránh, tai vẫn có thể phân biệt giọng nói của giám đốc chi nhánh Nam Ninh gọi đến. Tổng giám đốc, vừa rồi phía Kuala Lumpur báo tin, có người đang mua hàng loạt cổ phiếu A, em chỉ muốn một cuộc sống bình yên. Triệu Thành Tuấn bay về Nam Ninh ngay hôm đó, vội đến mức không kịp tạm biệt Mao Lệ. Vừa về anh lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp, thành viên gồm các nhân vật cao cấp của chi nhánh ở Trung Quốc và mấy vị trong ban lãnh đạo từ Mã Lai bay sang. Không khí hết sức căng thẳng, im lìm như chết, dường như ai cũng cảm nhận được tính ác liệt của trận chiến sắp tới. do đi đường xa, lại thêm hôm trước suốt đêm không ngủ. Triệu Thành Tuấn dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Giọng khàn đặc, thưa các vị, thời điểm liên quan đến sinh tử tồn vong của bác Vũ chúng ta đã đến. Nếu ai còn tâm lý hy vọng vào may mắn ngẫu nhiên nào đó, tốt nhất hãy gạt bỏ. Tình thế hiểm nghèo, chúng ta nhất định phải thật bình tĩnh đương đầu. Mọi người cảm thấy lạnh người, không khí như đóng băng. Triệu Thành Tuấn nhìn khắp lượt, lại nói, việc chúng ta cần làm trước mắt là lập tức huy động tối đa vốn lưu động để mua lại cổ phiếu. Dùng số vốn lớn để đẩy lùi họ, đồng thời tiến hành đàm phán với các cổ đông nhỏ. Đánh nhanh thắng nhanh, Trương Kiến Phi quả nhiên nói là làm. Từ sau khi hai người đàm phán ở Bắc Hải không thành, chỉ có vẻn vẹn mấy ngày, anh đã có thể vung đại đao vào Bắc Vũ. Anh phát động tổng công kích trong một thời gian ngắn như vậy có lẽ cùng muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hơn nữa hiệu quả tức thời. Phía Bác Vũ mặc dù thời gian đầu tuyên bố mua lại số cổ phiếu đó nhưng rõ ràng rơi vào thế hạ phong. Các ngân hàng liên tiếp có phản ứng. Rất nhiều cổ đông nhỏ bắt đầu bán tháo cổ phiếu trong tay. Có vẻ như một cơn bão lớn sắp ập đến. Sau cuộc họp, Triệu Thành Tuấn gọi mấy người thân tín đến phòng làm việc của anh. Tiếp tục thảo luận đối sách, đang bàn bạc, bên ngoài truyền đến giọng thanh thanh yếu ớt của thư ký A Mạc. Triệu Thành Tuấn cho phép vào, nhưng bước chân cô loạng choạng, mặt trắng nhợt, rõ ràng không phù hợp tác phong điềm tĩnh nổi tiếng của cô trước nay. Triệu Thành Tuấn cảm thấy tim như chìm xuống, chắc chắn có tin xấu. Tại sao phải hoảng hốt như vậy? Trời sập hay sao? Triệu Thành Tuấn rất ít khi chỉ trích nữ nhân viên, nhất là A Mạc mà anh luôn tin tưởng, chứng tỏ anh không hài lòng về thái độ thiếu bình tĩnh của cô. Kẻ địch mới chỉ dương cung đã hoảng sợ cuống quýt lên. Đó là điều đại kỵ của nhà binh, anh nghiêm mặt, nói thẳng không nể nang, dù trời sập cũng không đổ xuống đầu cô, tại sao phải hoảng loạn? A Mạc cúi đầu, mắt đỏ hoe, xin lỗi tổng giám đốc. Nói đi, có chuyện gì? Triệu Thành Tuấn ngán nhất thấy phụ nữ khóc trước mặt anh. A Mạc mới từ từ ngẩng đầu, người vẫn hơi run, vừa rồi có điện thoại từ Penang, tập đoàn Duy La Phan tuyên bố rút khỏi công trình liên doanh SMT xây dựng cảng Phong Thành với chúng ta, đồng thời dừng mọi hợp tác với Bác Vũ, như có tiếng sét bùng nổ trên đầu. Triệu Thành Tuấn lặng người, tim bỗng đập thình thình, từng nhát như đánh trống trong lồng ngực, đau đến tức thở, mồ hôi hột đọng trên trán. Anh sững sờ nhìn A Mạc, như không hiểu cô nói gì. Anh xua tay, ra hiệu bảo mọi người lui, cửa nhẹ nhàng khép lại, trời cơ hồ tối sập, chỉ thấy tiếng gió vù vù bên ngoài cửa sổ, xa như vậy nhưng vào tai anh lại giật mình chấn động. Công trình xây dựng SMT cảng Phong Thành vốn lên tới 1 tỷ, Duy La Phan đầu tư một nửa, nếu họ đột nhiên rút vốn, Bác Vũ không chỉ phải dừng công trình mà còn gánh món nợ ngân hàng khổng lồ. Đúng lúc đó di động đổ chuông, trong không gian tĩnh mịch, âm thanh càng chấn động chói tai. Triệu Thành Tuấn cầm máy lên, nhìn cái tên nhảy múa trên màn hình, anh thở dài một hơi, ấn nút nghe, nhưng đầu bên kia im lặng. Cả hai phía đều im, 2 phút ngắn ngủi cơ hồ dài như một thế kỷ. Người đó chậm chậm nói một câu, quay lại là bờ, anh trả lời, không thể, Tiểu Mai đã có thai, được 7 tháng rồi, cô ấy không cho tôi nói với cậu, bởi vì cậu không thích đứa bé này. Triệu Thành Tuấn hít một hơi, nó biết thì tốt, A Tuấn, cậu hãy khuyên cô ấy, tâm trạng Tiểu Mai rất xấu, anh từ Nam Ninh trở về. Cô ấy cãi nhau với anh một trận kịch liệt, anh rất lo lắng, đó là chuyện của hai người, không liên quan đến tôi, cậu là cậu con tôi đấy, tôi có việc, tắt máy đây, tạch một tiếng, Triệu Thành Tuấn gặp máy di động, anh cảm thấy nên nhìn nhận lại con người Trương Kiến Phi. Từ trước chỉ biết anh ta thông minh, nhưng hơi trì trệ, không tranh chấp với ai, có vẻ chẳng quan tâm chuyện gì, thì ra đó là thủ đoạn. Việc anh ta tuyên bố thu mua hàng loạt cổ phiếu chỉ là động tác tung hỏa mù để di chuyển sự chú ý của bên này. Sau đó nhanh chóng lôi kéo Duy La Phan, vung dìu cho Bác Vũ một đòn chí mạng. Đúng vậy, trước khi Triệu Thành Tuấn đi Thượng Hải, anh đã gặp Trương Kiến Phi, một lần ở quán trà Thính Vũ Nam Ninh, một lần ở Bắc Hải. Trương Kiến Phi đột nhiên đến Nam Ninh, nói là vì công việc, nhưng Triệu Thành Tuấn biết, chuyện không đơn giản như vậy. Tối hôm đó, hai người tranh luận gay gắt ở quán trà Thính Vũ, giữa chừng Mao Lệ gọi điện nói nhất định phải gặp anh. Sự việc quá đường đột, anh trở tay không kịp, anh yêu cầu Trương Kiến Phi tránh ở sau bức bình phong không được lên tiếng. Để thăm dò Trương Kiến Phi có thật lòng đoạn tuyệt với Mao Lệ như anh ta nói. Mao Lệ không hề biết, mỗi câu nói, mỗi tiếng khóc của cô đều làm quặn lòng người ngồi sau bức bình phong. Bất ngờ quá phải không? Sau đó Triệu Thành Tuấn hỏi anh, giọng châm biếm, chính tôi cũng hết sức bất ngờ. Cô ấy nói muốn xin lỗi anh, tôi vốn tưởng cô ấy hận anh, bây giờ anh đã dứt tình chưa? Trương Kiến Phi hỏi lại, A Tuấn, hãy nói cho tôi biết, mục đích cậu đến Nam Ninh là gì? Cậu đã nói chuyện với Mao Lệ hơn một năm trên mạng. Còn thuê nhà của cô ấy, những chuyện đó nếu tối nay cô ấy không nói ra, tôi còn bị che giấu đến bao giờ? Cậu đã hoạch định từ lâu phải không? Triệu Thành Tuấn cười khẩy, nếu đúng thì sao, cậu muốn thắng tôi có rất nhiều cách, tại sao nhất định kéo Mao Lệ vào? Ân oán giữa chúng ta có thể tự giải quyết, đừng ép tôi, A Tuấn. Giọng Trương Kiến Phi lúc đó không cao, nhưng mắt toát ra hàn khí. Anh rất ít khi có biểu hiện như thế, khiến Triệu Thành Tuấn cảm thấy xa lạ. Trong ấn tượng của anh, Trương Kiến Phi là người tinh tế, kín đáo, rất biết che giấu tình cảm, cho dù có lúc ở thế bất lợi vẫn bình thản như không. Dường như trời sập mặt cũng không biến sắc, nhưng anh cũng có điểm yếu. Người ta có thể đâm anh, nhưng không thể chạm đến điểm yếu đó của anh. Thực ra ngay từ khi ở Penang anh đã nhận ra mục đích Triệu Thành Tuấn đến Nam Ninh. Nhưng làm như không biết, anh đã thực sự không kiềm chế được. Không lâu sau, hai người gặp nhau ở Bắc Hải. Trương Kiến Phi nói thẳng sẽ theo đuổi đến cùng. Lần này anh đến Nam Ninh là để đàm phán. Đàm phán đã thất bại, anh sẽ có hành động tiếp theo. Có điều Triệu Thành Tuấn không ngờ anh hành động nhanh như thế. Chứng tỏ anh vẫn yêu Mao Lệ thế nào. Ngay khả năng phán đoán cơ bản cũng mất. Tình yêu quả thực làm người ta mù quáng. Còn về chuyện Tiểu Mai có thai, đó lại là tin Triệu Thành Tuấn không muốn nghe nhất. Cuối cùng cô vẫn có con. Có nghĩa là anh có đứa cháu mang dòng máu của kẻ thù. Sao anh có thể vui? Trương Kiến Phi gọi điện báo cho anh tin đó rõ ràng là muốn dùng tình ruột thịt ép anh thỏa hiệp. Nhưng anh không thể, nghe nói hai người sau khi kết hôn không hạnh phúc, cãi nhau triền miên, mặc dù Tiểu Mai không nói nửa lời với anh, nhưng anh vẫn biết, Triệu Thành Tuấn thất vọng ê chề đối với cô em vô dụng đó. Từ khi anh em xảy ra bất hòa, tình cảm cũng xa cách, Triệu Mai lúc buồn thường gọi điện khóc với A Mạc. A Mạc cùng làm việc với Triệu Thành Tuấn mấy năm, rất hiểu anh, mặc dù bề ngoài không nhận cô em nhưng lòng vẫn quan tâm. A Mạc nhạy cảm thỉnh thoảng tiết lộ vài thông tin với anh. Cho nên, anh không hề bất ngờ, hôn nhân khập khiễng như vậy làm sao có kết cục tổ đẹp. Ngay từ đầu, anh đã biết sẽ có ngày hôm nay, điều anh không thể tha thứ cho Trương Kiến Phi đó là... Triệu Mai u mê nhưng Trương Kiến Phi cũng u mê theo cô. Bất luận kết cục cuối cùng thế nào, bọn họ cũng tự làm tự chịu, anh không mảy may thương xót, càng không bị ràng buộc bởi mối thân tình đầy sự phản bội và thương tổn đó. Anh chỉ mong đời này không gặp lại hai người bọn họ. Vì vậy, Trương Kiến Phi dùng chiêu bài tình thân vào lúc này rõ ràng không phù hợp. Không những không đạt hiệu quả mong đợi mà còn làm Triệu Thành Tuấn thêm tức giận. Màn đêm dần buông, thời tiết buổi chiều còn nắng đẹp, lúc này lại mưa, không khí trong phòng làm việc rất buồn tẻ. Triệu Thành Tuấn bước tới đẩy mạnh cửa sổ, gió mang theo mưa lập tức ùa vào, táp lên người anh, nhanh chóng làm ướt áo anh. Chưa bao giờ anh nhìn màn đêm bên ngoài với tâm trạng nặng trĩu như vậy. Chỉ cảm thấy trong đầu một dải trống rỗng. Bởi vì anh biết, tất cả mới chỉ bắt đầu, nhưng cuộc đời anh đang lao nhanh về điểm cuối. Một mình đơn độc, điên cuồng lao đi, Sáng sớm hôm sau, Triệu Thành Tuấn đúng giờ đến trụ sở chi nhánh của Bác Phú ở Nam Ninh. A Mạc đợi anh ở phòng họp, mở cửa cho anh, nhẹ nhàng thông báo, Phó Tổng Giám Đốc cũng vừa đến. Triệu Thành Tuấn gật đầu, đưa một tài liệu niêm phong cho A Mạc, photo cho tôi một bản, lập tức fax đến Tổng bộ Tập đoàn Duy La Phan ở Kuala Lumpur. Nhất định phải để tôi Nhiếp Nhĩ tiên sinh đích thân xem. Vâng, A Mạc nhận công văn, lập tức trở về phòng thư ký bên cạnh. Triệu Thành Tuấn vừa đẩy cửa bước vào, phòng họp im phăng phắc, mọi người đang đợi anh. Các nhân vật cao cấp ngồi hai phía bàn tròn đều đứng lên chào. Anh ra hiệu cho mọi người ngồi, bình tĩnh ngồi vào ghế chủ tịch trước bàn tròn. Bên trái là Phó Tổng Rosen vừa từ Kuala Lumpur bay sang. Ông ta vẻ lo âu nói với Triệu Thành Tuấn, tình hình rất gay gâu. Tôi Nhiếp Nhĩ kiên quyết đòi rút vốn. Lý do là ngân hàng của chúng ta xuất hiện dấu hiệu khủng hoảng vốn. Họ sợ bị cuốn vào đó. Triệu Thành Tuấn nói, rất bình thường, dậu đổ bìm leo là bản tính của thương nhân. Tôi vốn không gửi gắm quá nhiều niềm tin vào họ. Anh cơ hồ vẫn rất bình tĩnh. Trong thời khắc nguy cấp này, là Tổng Giám Đốc anh không thể tỏ ra hoảng loạn. Thương trường diễn biến khó lường, anh đã sớm không lấy làm lạ, đeo gông trên mình bằng ấy năm anh chưa từng lùi bước. Cho dù tình hình lúc này ngàn cân treo sợi tóc, anh vẫn phải tỏ ra bình thản đường hoàng. Tôi cho các vị thời gian 30 phút, mọi người thoải mái đưa ra quan điểm và ý kiến của mình về việc Tập đoàn Duy La Phan đòi rút vốn. Mọi người nhìn nhau không hiểu tại sao vào lúc này Tổng Giám Đốc vẫn có thể cười được. Cần biết rằng, một khi Duy La Phan rút vốn thành công, công trình SMT xây dựng cảng Phong Thành rất có thể đẩy Bác Phú vào khốn cảnh không thể phục hồi. Chỉ riêng ngân hàng đòi nợ và công nhân đòi tiền lương đã làm tổn thương nghiêm trọng danh tiếng của Bác Phú trong giới doanh nghiệp thành phố Penang. Tổng Giám Đốc, tình hình lần này thực sự nguy cấp. Giám Đốc Tài chính hình như có ý nhắc anh. Triệu Thành Tuấn gật đầu. Tôi biết, cho nên mới triệu tập các vị đến đây. Mọi người nói đi, đừng để ý đến tôi. Tôi muốn nghe ý kiến các vị. Trên mặt anh vẫn vẻ thảnh thơi. Nửa tiếng đồng hồ từng phút trôi đi. Phòng họp bàn luận sôi nổi. Mỗi người đều như đứng trước cửa ải sinh tử tồn vong. Ý kiến khá đa dạng. Có người thậm chí đề nghị thanh lý vốn. Hàm ý chuẩn bị đường lùi. Bất luận mọi người nói gì Triệu Thành Tuấn đều không phát biểu ý kiến. Anh không nói, Phó Tổng Giám Đốc cũng không nói. Bởi vì Triệu Thành Tuấn, tác phong nghiêm cẩn nổi tiếng trong giới doanh nhân Penang, trải qua bao cuộc chiến trên thương trường, hầu như chưa từng thất bại. Sự im lặng của anh lúc này chứng tỏ, anh có vũ khí bí mật. Quả nhiên, 30 phút trôi qua, thư ký A mà gõ cửa bước vào. Mặt tươi tỉnh nói với Triệu Thành Tuấn, Tổng Giám Đốc, phía Kuala Lumpur vừa điện thoại thông báo, họ hủy bỏ rút vốn. Hòa, cả phòng họp ào lên, chỉ có Triệu Thành Tuấn vẫn ngồi yên, gật đầu với A Mạc, tôi biết rồi, A Mạc lại nói, còn nữa, tôi Nhiếp Nhĩ tiên sinh muốn nói chuyện với Tổng Giám Đốc. Ok, tôi đến ngay, Triệu Thành Tuấn nói xong đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Mắt không nhìn những người xung quanh đang há miệng kinh ngạc. Chỉ có Phó Tổng Giám Đốc cười tủm tỉm. Không cần hỏi, ông cũng biết kết quả sẽ như vậy. Triệu Thành Tuấn trở về phòng làm việc của mình. A Mạc nối máy để anh nói chuyện với tôi Nhiếp Nhĩ. Anh ta phẫn nộ chất vấn anh. Tôi chỉ muốn biết một chuyện. Các vị vay ngân hàng 2 tỷ tại sao lại để anh tôi đứng ra bảo lãnh? Triệu Thành Tuấn cười. Cái đó anh phải hỏi ông anh thân mến của anh chứ. Tôi hỏi anh, làm thế nào anh thuyết phục được anh tôi? Tôi Nhiếp Nhĩ giọng hùng hồ. Xin lỗi, tôi không tiện tiết lộ. Tốt nhất anh vẫn nên nói chuyện với anh trai anh. Người một nhà, có gì không nói thẳng được với nhau. Triệu Thành Tuấn cười ha hà. Đổi giọng lạnh tanh, cho nên anh đừng quá ép người. Chúng ta vẫn hợp tác như cũ đúng không? Từ khi bắt đầu liên kết tấn công Hồng Hải chúng ta đã ở trên một con thuyền. Quan hệ gắn bó sinh tử. Sao anh nhanh quên thế? Triệu Thành Tuấn, anh quá thâm hiểm, chớ nên chỉ trích nhau. Anh đơn phương rút vốn là bất nhân. Anh bất nhân đương nhiên tôi phải bất nghĩa. Tôi là người Trung Quốc. Trung Quốc có câu, lấy vũ khí của người đánh lại người. Có lẽ anh cũng từng nghe. Tôi không biết Trương Kiến Phi hứa cho anh cái gì mà khiến anh trở mặt. Nhưng tôi nhắc anh, nếu chúng tôi bị ngân hàng thúc ép, các vị cũng chạy không thoát. Cứ biết thế, Triệu Thành Tuấn nói xong cúp máy. Phải nói những lời nặng nề như vậy, anh cũng rất mệt mỏi. Nhưng tinh thần vẫn rất tốt, đang trong tâm trạng phấn chấn. Anh rót cho mình một ly rượu vang, cầm đến bên cửa sổ cúi nhìn thành phố Nam Ninh. Đêm qua có trận mưa, cả thành phố như được xối rửa sạch tinh. Bầu trời xanh màu ngọc bích, ánh mặt trời bừng sáng trên những tòa cao ốc nhấp nhô. Ánh sáng này cho anh niềm an ủi. Anh đột nhiên hiểu, tại sao mình thích đứng trên cao. Bởi vì anh cần khí thế đó tăng thêm sức mạnh để thích ứng với phong ba khó lường trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Muốn phong quang vượt trên người khác phải có năng lực. Triệu Thành Tuấn thầm nghĩ. Người đó tưởng lôi kéo Duy La Phan là có thể khống chế Bác Vũ. Làm gì có chuyện dễ như thế. Lúc đầu khi hợp tác với Tô Nhiếp Nhĩ anh đã đề phòng nên bí mật lôi kéo anh trai của Tô Nhiếp Nhĩ là Tô Nghiêu Thanh. Để thêm phần đảm bảo nếu sau này có tranh chấp, vụ bảo lãnh vay ngân hàng 2 tỷ đó thông qua Tô Nghiêu Thanh. Mặc dù trong tập đoàn Duy La Phan tiếng nói của Tô Nghiêu Thanh không mấy trọng lượng. Nhưng trong tay ông ta không phải không có thực quyền, có điều ông ta luôn bị Tô Nhiếp Nhĩ lấn át, vì họ là anh em cùng cha khác mẹ. Tô Nghiêu Thanh không ưa con người cậu em, đã làm rất nhiều việc đối đầu với hội đồng quản trị. Thực ra bản thân ông ta không mấy hứng thú kinh doanh. Nhưng phong lưu có tiếng, Triệu Thành Tuấn chẳng qua đưa đến bên ông ta một giai nhân mà ông ta hâm mộ đã lâu. Vấn đề bảo lãnh với ngân hàng vậy là được giải quyết. Bây giờ vụ việc xảy ra, vị đại gia này trở về ăn nói thế nào với cậu em? Đó là chuyện riêng của họ, anh không cần quan tâm, anh trở về bàn, gọi điện cho Trương Kiến Phi, chậm rãi thông báo, xin mời tiếp tục xuất chiêu. Nói xong anh ngắt máy, cười khầy, hai ngày sau Mao Lệ bay về Nam Ninh, tâm trạng cực kỳ phấn khích, ở sân bay cô nhắn tin cho Triệu Thành Tuấn nói cô đã về Nam Ninh. Triệu Thành Tuấn tức tốc nhắn lại chỉ hai chữ, đợi em, nhưng hai chữ đó khiến cô như rơi vào chum mật. Lòng xốn sang ngọt ngào, thầm nghĩ, thì ra mình cũng chỉ là cô gái nhỏ, muốn thật nhiều tình yêu, cũng cần thật nhiều cảm giác an toàn, mà những cái đó Triệu Thành Tuấn liệu có thể mang đến cho cô. Lòng cô ngập tràn mơ ước khiến cô như quay về tuổi 17 chớm yêu. Má dậy hồng phơi phới sắc xuân, chân bước lâng lâng như bay, theo cách nói của Bạch Hiền Đức là toàn thân tỏa hương tình yêu. Mao Lệ đang phấn khởi, bà chị lại bổ sung, giống hệt xếp Dung, Mao Lệ không thèm chấp, bất luận thế nào, lần này coi như cô hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn. Mặc dù không mang được bản thảo cũ về, nhưng lại được một bản thảo khác của Trương Phan còn nặng ký hơn. Cho nên Chu Dụng vẫn dành cho cô một lời khen, tôi đã nói tôi không nhìn nhầm người, Mao Lệ, cô là một nhân tài. Chu Dụng cười như di lạc khiến Mao Lệ nhất thời ngỡ ngàng. Nghe đồn ông ta là Diêm Vương, sao bây giờ chẳng thấy bóng dáng Diêm Vương chút nào. Nhưng ngay câu sau, Chu Dụng chuyển chủ đề. Chỉ lên tầng, được rồi, cô lên báo cáo tình hình với sếp Dung đi. Ông ấy rất muốn nghe ý kiến của cô về tác phẩm mới của Trương Phan. Lúc cô đi vắng sếp rất nhớ cô, ngày nào cũng gặp tôi đòi người. Cô về rồi nên đi chào ông ấy một câu, để ông ấy khỏi quên ăn quên uống, ngồi họp cứ ngơ ngẩn tâm thần. Mao Lệ tâm trạng đang tốt, nghe câu đó lại cụt hứng, vốn tưởng trong thời gian đi vắng tin đồn sẽ dịu đi. Không ngờ càng lúc càng nóng, vậy là thế nào, cô cúi đầu lầm lũi trở về phòng, Tùng Dung che miệng cười, chủ yếu là sếp Dung lần này thể hiện quá rõ, chị Bạch đến chết oan mất. Hễ nhìn thấy là sếp hỏi bao giờ cô về, đâu phải chị ấy cử cô đi Thượng Hải. Ha ha ha, nghe thế Mao Lệ muốn bóp cổ cô ta. Lên tầng 8, Mao Lệ quanh quẩn trước phòng tổng biên tập rất lâu mới gõ cửa vào. Dung Nhược Thành đang xem tài liệu, giây phút ngẩng đầu nhìn thấy cô, Ánh sáng vụt lóe trong mắt ông khiến Mao Lệ hoảng sợ. Ánh sáng đó quá rõ ràng, cô không thể coi như không thấy. Thì ra tin đồn không phải vô cớ. Chỉ có điều, còn đứng làm gì, ngồi đi, Dung Nhược Thành giọng vui vẻ ôn tồn, giống như bàn công việc. Thế nào, lần này đi Thượng Hải thu hoạch rất lớn phải không? Vâng, cũng được, Mao Lệ chưa bao giờ dè dặt như thế. Tôi vẫn nói là cô có năng lực. Chỉ có điều, chấm, ông nhìn cô mỉm cười đôn hậu. Đôi lúc hơi lười, ham chơi, cô ngần ngại gãi đầu. Tối nay, Dung Nhược Thành chuyển chủ đề. Vẻ đắn đo, tối nay cô có rỗi không? À, mẹ cô đến mấy lần, muốn nhờ tôi chăm sóc cô. Nếu cô rỗi, tối nay đến nhà tôi ăn cơm, tôi sẽ hầm canh sườn để cô bồi dưỡng. Mao Lệ chớp mắt, mẹ tôi đến sao? Đến mấy lần, mang cho tôi rất nhiều rau. Mẹ cô rất tốt, Dung Nhược Thành cười tươi rói. Mao Lệ chỉ thấy hai mắt tối sầm. Bà già này định nhận người ta làm con rể chắc. Mao Lệ cảm thấy thế này không ổn. Rất không ổn, cô đã phụ một người. Không muốn lại dẫm vào vết xe cũ. Suy nghĩ một lát, cô cố nặn nụ cười. Tổng biên tập, cảm ơn ông, nhưng, tối nay tôi đã hẹn đi ăn cơm với bạn trai. Cho nên, Dung Nhược Thành sững người. Cô có bạn trai rồi. Vâng, anh ấy tên là Triệu Thành Tuấn. Đến Nam Ninh kinh doanh. Ồ, như thế, rất tốt, cô cũng lớn rồi, cũng nên có nơi có chốn để mẹ cô khỏi lo lắng. Vâng, mẹ tôi luôn lo lắng, nhưng chuyện tình cảm phải trông chờ vào duyên phận. Mao Lệ nhìn rõ sắc mặt Dung Nhược Thành xám dần. Cô dằn lòng nói tiếp, rất cảm ơn ông mấy năm nay quan tâm đến tôi. Thực sự rất cảm ơn, ông là người tốt hiếm có. Nhưng, tôi hiểu, Dung Nhược Thành ngắt lời cô. Quả thật xứng là bản lĩnh người lãnh đạo, rất biết kiểm soát tình hình, sắc mặt cũng trở lại bình thường, miệng vẫn cười, khỏi nói nữa, không sao, tôi cũng là người coi trọng duyên phận, có thể cùng làm việc 2 năm với cô chính là duyên phận. Tôi rất vinh hạnh, thật mà, ông đừng nói thế, ông nói thế làm tôi khó xử, tôi đã nhiều lần làm ông phiền lòng, Mao Lệ lần này lúng túng thực sự, cô gãi đầu, gãi tai. Không biết để tay vào đâu. Trông cô thế này rất giống con khỉ. Đừng gãi đầu gãi tai nữa. Ha ha, nụ cười của Dung Nhược Thành quá tự nhiên. Giọng nói vẫn rất ôn hòa. Nhưng ánh mắt né tránh tuyệt vọng thấm buồn. Khi Mao Lệ đứng lên đi ra. Trên mặt Dung Nhược Thành vẫn nụ cười khoan hậu như thế. Nhưng cửa vừa khép, đầu ông từ từ gục xuống. Khi điện thoại trên bàn đổ chuông, ông không nhấc máy. Cho đến lúc hết giờ làm việc, Dung Nhược Thành vẫn không nghe điện thoại, cũng không nói chuyện với ai. Hôm đó, phòng làm việc của ông vẫn sáng đèn cho đến 2 giờ sáng. Ngày hôm sau cả nhà xuất bản đều biết tổng biên tập Dung suốt đêm không về nhà. Bởi vì các cô gái ở ban văn thư đến phòng ông làm vệ sinh, quét ra một đống đầu màu thuốc lá. Họ bảo vừa vào phòng ông đã suýt chết sặc vì mùi thuốc lá. Còn Dung Nhược Thành không biết đi đâu, mãi đến chiều mới gọi điện cho giám đốc nói, người không khỏe, muốn nghỉ phép mấy ngày. Sếp Dung sao thế nhỉ? Các cô gái nhìn nhau hỏi, không khí ở phòng biên tập càng sôi nổi. Bạch Hiển Đức ngồi đối điện với Mao Lệ, gõ bàn cành cạnh mấy lần, Mao Lệ vẫn lặng thinh. Này, cuối cùng Bạch Hiển Đức vẫn không kìm được, trợn mắt nhìn cô, hôm qua cô không làm chuyện gì chứ? Em làm chuyện gì, tôi không tin, cô nói dối, từ khi cô ở trên đó về, sếp Dung giam mình trong phòng suốt một ngày, tôi cũng không về nhà, hút mấy chục điếu thuốc. Vậy thì sao, cô nói xem, Bạch Hiền Đức có vẻ không buông tha Mao Lệ, ghé sát cô, ánh mắt như muốn nuốt sống cô. Tôi làm việc với sếp Dung 10 mấy năm, chưa bao giờ thấy sếp như vậy, Mao Lệ, cô cũng quá tàn nhẫn. Hiền Đức, chị muốn tôi nói thế nào? Mao Lệ ngắt lời, mắt ủ rũ nhìn cô. Tôi cũng không muốn như vậy. Nhưng tình cảm không thể gượng ép. Tôi biết sếp Dung là người tốt. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Tôi thực sự, hơn nữa, tôi đã có bạn trai. Cái gì, cô có rồi. Bạch Hiền Đức túm lấy chữ quan trọng. Mao Lệ trịnh trọng gật đầu. Mấy tháng rồi, Tùng Dung bên ngoài không nén nổi lại xen vào. thì ra bọn họ đều đang dòng tai nghe. Có lẽ là hiểu lầm, tưởng là Mao Lệ có thai mấy tháng. Bạch Hiền Đức nổi đoá, im mồm, làm việc đi, rồi cô lại nhìn Mao Lệ. Xem đây, đều là chuyện hay ho cô gây ra. Vừa nói vừa lắc đầu lia lịa, tôi buồn thay cho sếp Dung. Mao Lệ, rất nhiều chuyện thực ra cô không biết. Sếp Dung, tôi rất kính trọng sếp, luôn để trong lòng, Mao Lệ cướp lời, nhưng chuyện này nếu không sớm nói rõ, hiểu lầm càng lớn, càng không hay cho ông ấy. Không phải sao, Hiền Đức, chị cũng là người từng trải, chị quá biết điều đó. Bạch Hiền Đức không nói được gì, chị cũng biết, chuyện tình cảm không thể gượng ép. Buổi tối một tuần sau, Mao Lệ và Triệu Thành Tuấn cùng ăn tối. Từ Thượng Hải trở về, Triệu Thành Tuấn luôn bận rộn. Khi anh bận, Mao Lệ cũng không muốn quấy rầy. Có việc gì cùng lắm chỉ nhắn tin, gọi điện cũng rất ít. Có lẽ cô cảm thấy hai người tiến triển quá nhanh, không có quá trình, gặp gỡ cũng ít. Lúc gặp nhau cô tỏ ra khách khí, anh lại càng như vậy. Nhưng quan hệ giữa hai người khác giới thực diệu kỳ. Khi bạn đã thích ai đó, cho dù đối phương thế nào bạn cũng đều chấp nhận, mà lại còn thấy vô cùng hạnh phúc. Mao Lệ rất thích vẻ từng trải kín đáo của Triệu Thành Tuấn. Vừa nhìn thấy anh, tim cô đã đập loạn. Ánh mắt thoáng qua của anh cũng khiến cô choáng váng. Cảm giác này trước kia cô chưa từng trải nghiệm. Cô thầm nghĩ, thì ra đó chính là sự đồng điệu của hai trái tim. Ăn tối xong, hai người dắt tay nhau đi dạo ở công viên Nam Hồ. Công viên buổi tối rất đông vui, dân cư xung quanh đều thích ra đó dạo chơi hoặc tập thể dục. Dưới bóng cây và những góc khuất, chỗ nào cũng bắt gặp các cặp tình nhân ôm nhau. Trong công viên có một quảng trường rất rộng, đó là khu vực đông vui nhất, là nơi người ta đang tụ tập khiêu vũ. Vũ điệu khá phong phú, tango, latin, samba, rồi còn múa quạt, thái cực quyền của người già. Tiếng nhạc, tiếng người dù hơi ồn ào nhưng rất vui. Nào, chúng ta nhảy đi, hai người vừa đi đến đó. Mao Lệ đã thấy dạo rực chân tay. Nói với anh, Triệu Thành Tuấn hơi do dự. Khiêu vũ ở một nơi như thế này quả thực anh chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng không cự được Mao Lệ, anh đành để cô kéo vào đám nhảy. Cảm giác thực kỳ diệu. Các cặp đôi xung quanh, mỗi người đều đang xoay. Trời và đất cũng đang xoay. Triệu Thành Tuấn dần dần bị cuốn hút, lòng mỗi lúc càng phấn khích, trước mắt dường như là sân khấu cuộc đời. Giữa vạn người, anh chỉ nhìn thấy mình cô, rốt cuộc anh vẫn thuộc tầng lớp thượng lưu. Từ phong tuấn lãng ngời ngời, bước chân duyên dáng bẩm sinh, nổi bật giữa đám đông. Mao Lệ cũng là cao thủ khiêu vũ, một cặp tài tử giai nhân đích thực với những bước di chuyển chuyên nghiệp đẹp mắt. Cùng với nụ cười rạng ngời trên mặt họ, lập tức thu hút mọi ánh mắt xung quanh. Đám đông dần dần dừng lại, đứng ngây nhìn họ nhảy, liên tục bùng lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Triệu Thành Tuấn bất chợt nhận ra, được ông cô xoay trong tiếng nhạc như thế này thực quá thần tiên. Dù chỉ ngắn ngủi nhưng đủ khiến mỗi lúc càng như say. Anh đã sắp đặt một cuộc sống tương lai hoàn hảo cho hai người. Căn hộ cao cấp gần quảng trường Ngũ Tượng đã mua. Mao Lệ cũng rất hào hứng, chỉ có điều đáng buồn tình trạng sức khỏe gần đây của anh liên tục xấu đi. Ngoài bệnh cũ tái phát, trạng thái tinh thần của anh cũng rất kém, chứng mất ngủ dày vò, khiến anh tâm lực đều sa sút. Điều này chủ yếu liên quan đến sự căng thẳng tâm lý từ đợt thu mua cổ phiếu do Hồng Hải phát động đột ngột dừng. Một tuần lễ đã qua, phía Mã Lai vẫn hoàn toàn yên ắng, không hề có động tĩnh. Như chưa từng xảy ra chuyện gì, điều đó càng khiến anh bất an, bởi anh không biết, chiêu tiếp theo của Hồng Hải sẽ là gì. Không biết lúc nào Trương Kiến Phi ra đòn phản kích, bản lĩnh và khả năng xoay chuyển tình thế của Trương Kiến Phi không hề kém anh. Để tránh bị động ứng chiến, Triệu Thành Tuấn đề ra chương trình làm việc hết sức nghiêm ngặt. Theo dõi sát biến động của thị trường cổ phiếu ở Mã Lai. Mỗi ngày đều có số liệu phân tích chi tiết trình lên. Cứ như vậy kéo dài suốt tháng. Khỏi nói Triệu Thành Tuấn, mọi nhân viên hữu trách từ cao cấp đến bình thường cũng căng thẳng kiệt sức. Dần dần anh hiểu, đây là sách lược cố ý của Trương Kiến Phi. làm suy yếu và tiêu tan ý chí của Bác Vũ trước khi vào trận quyết chiến. Đến khi bên này tưởng là sóng yên biển lặng lại bất ngờ ra đòn khiến họ trở tay không kịp. Cho nên công ty luôn trong tình trạng căng thẳng, cảnh giác cao độ, nếu tình trạng vẫn tiếp diễn như vậy, anh không biết mình trụ được bao lâu. Ngoài ra, công trình xây dựng SMT Cảng Phong Thành, dự án khai thác khu nghỉ mát mới đầu tư ở Bắc Hải cũng gặp nhiều khó khăn. Tất cả những gánh nặng đó đè lên vai anh, buộc anh gần đây phải giấu Hansen tăng cường dùng thuốc, nhưng anh không thể dừng lại. Đó là sự nghiệp tâm huyết bao năm của anh từng long trọng tự hứa với mình chỉ có thể thành công. Mối thù chưa báo, dù phải dốc đến hơi thở cuối cùng, anh cũng quyết buộc kẻ xúc sinh Trương Thế Đức phải trả giá. Cho dù Hồng Hải đã dừng mua cổ phiếu của Bác Vũ, nhưng anh vẫn bí mật bố trí kế hoạch tiếp theo. Thị trường cổ phiếu Mã Lai không lâu nữa sẽ dậy sóng. Trương Kiến Phi, anh thua chắc rồi. Trên quảng trường rộng lớn, sôi động, nhảy đã mệt, họ rời đám đông, đến ngồi trên chiếc ghế dài ở một góc vắng. Triệu Thành Tuấn vẫn cảm giác tất cả những cảnh trước mắt như một giấc mơ. Nếu là giấc mơ, anh chỉ muốn thật lâu không tỉnh. Mặt anh từ từ áp về phía cô, Mao Lệ nhắm mắt một cách bản năng, rồi nhanh chóng nhiệt thành hưởng ứng. Cô say sưa hít mùi thuốc lá nhẹ lẫn hương bạc hà thoang thoảng trên môi anh. Ấm và mềm như vậy, thấm vị ngọt của hạnh phúc là niềm khao khát bấy lâu. Rồi cô chìm trong mê đắm, cô không nghĩ gì hết, không quá khứ không tương lai, cô chỉ cần lúc này, để cho mọi khát khao được khơi gợi kích hoạt từng tấc trong nụ hôn dài như thế cô không muốn dần khô héo trong vô vọng. Cuối cùng, môi anh nhấp phải vị nước mắt cô, anh rời cô, thấy mặt cô đầy nước mắt, khi cô ngửa mặt lại là nụ cười lấp lánh ánh nước. A Tuấn, cảm ơn anh, cảm ơn gì kia, ồ, rất nhiều, ngốc quá, hai người đều bối rối, có lẽ để che giấu. Mao Lệ đứng dậy nói, anh có khát không, em đi mua nước, Triệu Thành Tuấn để cho cô đi, mắt nhìn theo bóng cô đi xa, mới rút trong túi áo một túi giấy nhỏ lấy ra hai viên thuốc cho vào miệng nuốt. Cảm ơn trời tối giúp anh che đậy dấu hiệu bệnh tật. Mao Lệ nhanh chóng mang nước về, đưa một chai cho anh, nhìn anh có vẻ mệt hơn em. A Tuấn, anh phải chú ý giữ sức khỏe, đừng làm việc quá sức như vậy. Anh vặn nắp chai nước giúp cô, Mao Lệ vừa uống một ngụm lại bị môi anh áp tới phủ lên. Anh hút mấy giọt nước trên môi cô, nhấm nháp vị ngọt mát của nó. Mao Lệ, anh không biết anh có thể trao gì cho em, hãy nói với anh, em cần gì. Mao Lệ ngây người nhìn anh, A Tuấn, em chẳng cần gì hết, em chỉ cần một cuộc sống bình yên, những năm qua em bị dày vò đến nghẹt thở, mệt mỏi cùng cực, em không gắng được nữa, cuộc sống bình yên, vâng, của hai chúng ta, anh có thể cho em, đúng không, không phải em tham lam, không cần anh có thật nhiều tiền, không cần anh quá thành công, chỉ cần chúng ta có cuộc sống như bao người, cùng ăn cơm, đi dạo. Sau khi có con, cùng đưa con ra biển nhặt vỏ ốc vỏ sò, thỉnh thoảng cũng cãi nhau nhưng sẽ hòa giải rất nhanh, giống như bao cặp vợ chồng bình thường khác, không cần những đổi thay lớn lao to tát, chỉ cần dòng nước nhỏ êm đềm chảy mãi. Cuộc sống như thế thực ra em luôn mơ ước. Triệu Thành Tuấn nhìn cô hồi lâu, nắm tay cô, Mao Lệ cảm ơn em đã tin anh, vậy thì anh phải đối tốt với em một chút. Em còn muốn anh đối với em thế nào? Anh đã hứa trao thân cho em rồi. Mao Lệ cười giòn tan. Ý anh là muốn em chịu trách nhiệm đến cùng. Đương nhiên, nếu không sao anh dám hứa trao thân này cho em. Anh cố ý nói đùa. Cô quả nhiên cười khanh khách. Vặn cánh tay anh, không ngờ tiên sinh cũng dẻo mồm thật. Sau khi từ Thượng Hải về có nhớ anh không? Anh hỏi. Còn anh, có nhớ em không? Mao Lệ vừa hỏi vừa cảm thấy hai người đến nực cười. Nhưng đối với những người yêu nhau, điều quan tâm nhất chẳng phải chính là những chuyện đó sao? Anh có yêu em, anh có nhớ em, yêu và nhớ là chủ đề vĩnh hằng của tình yêu. Vụn vặt đến mấy, buồn cười đến mấy lại chính là điều người ta khó quên nhất. Anh nhìn cô âu yếm. Đương nhiên rất nhớ, Mao Lệ, khi nhớ một người em sẽ làm gì? À, Mao Lệ ngả đầu lên vai anh, mơ màng, nói ra cấm anh cười em. Hồi nhỏ em rất ngốc. Sau khi cha trở về Thượng Hải, em sống với mẹ, mỗi lần nhớ cha em thường ra bãi biển nhặt vỏ ốc. Bởi vì cha đã nói, nhớ cha hãy nói vào vỏ ốc, ném xuống biển, cha ở Thượng Hải nhặt được vỏ ốc đỏ áp lên tai có thể nghe thấy lời em. Bởi vì nghe nói vỏ ốc lưu giữ ký ức của biển. Em hỏi cha có nhặt được vỏ ốc của em không? Cha luôn nói có nhặt được. Bây giờ nghĩ lại, hồi đó sao mà dễ bị đánh lừa đến thế? Còn anh, khi nhớ một người anh sẽ làm gì? Anh, mau nói đi, em đã nói hết rồi. Triệu Thành Tuấn làm ra vẻ suy nghĩ. Khi nhớ một người anh sẽ ngắm sao? Em đừng cười, anh nói thật mà, ở thành phố Penang của anh có ngọn núi Bukit Bendera. Đứng trên đỉnh núi ngắm sao rất tuyệt. Đứng trên đỉnh núi ngắm sao? Mao Lệ thoáng bàng hoàng. Mắt long lanh, ngắm sao? Ừ, có phải anh quá ngốc? Không, mỗi người đều có những mặt rất ngốc. Có lúc sẽ làm những chuyện ngu ngốc. Ngay bản thân cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đó lại là con người thật của mình. Tình cảm và lý trí rất khó cân bằng tuyệt đối. Mao Lệ trang nghiêm nói. Nhìn Triệu Thành Tuấn, trông anh có vẻ là người tuyệt đối lý trí. Không ngờ cũng có mặt cảm tính như vậy. Điều đó khiến cô vừa bất ngờ vừa hiếu kỳ. Bất giác hỏi, khi anh ngắm sao anh nhớ đến ai? Nhớ em, nói dối, ánh mắt sâu nhìn cô ra giết. Anh giơ tay vén tóc lọn tóc xõa trước trán cô, nhẹ nhàng hôn má cô. Mao Lệ, em không bao giờ biết được anh nhớ em thế nào. Tối hôm đó, Mao Lệ ở lại căn hộ chung cư của Triệu Thành Tuấn. Cuộc ân ái mãnh liệt khiến hai người toát đầy mồ hôi. Chỉ cảm thấy gấp gáp, không thể kiềm chế giống như ngày mai là tận thế. Chỉ có hòa trong nhau họ mới có thể mãi mãi không chia lìa. Một kích thích mạnh như vậy, rõ ràng sức khỏe Triệu Thành Tuấn không chịu nổi. Trong cơn co rút của khoảnh khắc cuối cùng anh đổ gục bên cạnh Mao Lệ. Dường như lịm đi, rất lâu sau anh mới dò dẫm đi vào nhà tắm. Mao Lệ vặn sáng đèn ngủ ở đầu giường. Anh hét lên, mau tắt đi, cuộc giao hoan vừa rồi. Anh không bật đèn, đêm tối khiến anh cảm thấy an toàn. Nếu để cô nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của anh thà chết còn hơn. Anh ở trong nhà tắm rất lâu. Khóa trái cửa, ngồi sụp xuống nền tựa vào cánh cửa. Không còn sức di chuyển đến bồn tắm. A Tuấn, anh không sao chứ? Bên ngoài có tiếng Mao Lệ gõ cửa. Không, không sao, bụng anh hơi khó chịu. Em ngủ trước đi, có cần uống thuốc không? Không, em ngủ đi, anh muốn tắm. Triệu Thành Tuấn vừa nói vừa lê đến bên bồn. Mở vòi nước, tiếng nước chảy ào ào tạm thời giúp anh che giấu sự hoảng loạn. Trên tường cạnh bồn tắm có lắp điện thoại không dây. Anh cầm lên run run bấm số. Lát sau trong máy truyền ra giọng ôn hòa của Hanson. Alo ai đây? Là tôi, Brand. Mao Lệ nằm trong chăn liên tục thò đầu ra nhìn cánh cửa phòng tắm. Phía trên hắt ra ánh đèn màu da cam. Tiếng nước vẫn ào ào. Nhưng mãi không thấy anh ra. Cô rất lo, cảm giác sức khỏe anh có thể tồi tệ hơn cô tưởng. Cô tỏ ra không để ý, nhưng không có nghĩa là không biết. Cô không nói ra chỉ vì nghĩ đến sĩ diện của anh. Cũng như vừa rồi trên giường, mấy lần cô muốn bảo anh dừng lại nhưng không sao nói ra được. Bởi động tác của anh dữ dội khác thường, dường như chỉ có như vậy mới chứng tỏ anh khỏe mạnh cường tráng. Nhưng chuyện này không giả vờ được. Lúc đó cô gần phát hoảng sợ anh sẽ chết. Cơn co rút bất thường ở khoảnh khắc cuối cùng thật đáng sợ. Mặc dù không bật đèn, nhưng cơ thể anh dán vào da thịt của cô. Mọi phản ứng nhỏ nhất trên đó cô đều có thể cảm nhận. Cô phấp phỏng lo âu. Luôn cảm giác anh giấu cô điều gì. Không chỉ vấn đề sức khỏe. Hình như còn chuyện khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Triệu Thành Tuấn vẫn chưa ra. Mao Lệ bật đèn ngủ. Cô biết không nên làm vậy. Nhưng vẫn không kiềm chế được. Cúi người khẽ lôi ngăn kéo chiếc tủ thấp cạnh đầu giường. Bởi vì vừa rồi khi thấy anh mở ô kéo đó với thái độ rất khác. Bên trong có bí mật gì chăng? Thực tế, trong đó ngoài đống chai lọ, chẳng có gì khác, Mao Lệ đếm thử, ít nhất cũng đến 20 chai lọ lớn nhỏ trên có ghi chú tiếng Anh. Đèn lại tối, cô nhìn không rõ, nhưng cô biết, tất cả là thuốc, cô chỉ cảm thấy tim mình đột nhiên chìm xuống đáy vực. Anh có bệnh gì giấu cô? Đang suy nghĩ, điện thoại của Triệu Thanh Tuấn ở đầu giường chợt rung lên. Cô nhìn mãi chiếc di động màu bạc lóng lánh đang rung ầm ầm. Ngắt hai lần, rồi lại vang lên như có việc khẩn cấp. Cô do dự giây lát rồi cầm lên. Nhấn nút nghe, alo xin hỏi ai đấy? Đầu bên kia im lặng. Alo, xin hỏi ai đang gọi? Vẫn im lặng, nhưng có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề ở phía đó. Alo, nói đi, là ai đang gọi? Vẫn im lặng, tim cô bỗng nảy lên. Đột nhiên cô hiểu ra ai đang gọi. Rõ ràng khoảng cách xa như vậy. Thông qua tín hiệu đường dây. Nhưng hơi thở đó, cảm giác đó không thể là người khác. Hai người rõ ràng đã đoán được người kia là ai. Không khí đột nhiên như nghẹt thở. 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên họ nghe thấy hơi thở của nhau qua điện thoại. Lát sau, giọng run run từ đầu bên kia truyền đến. Mao, Mao Lệ, Cách Trương.